bọn họ còn cảm thấy chói tai hơn cả nghe thấy cái tên Dương Túc Phong. Nữ nhân này tuyệt đối không phải hạng lương thiện gì. Nàng xuất hiện ở nơi đâu? Ở đó sẽ có gió tanh mưa máu. Hồ chứa nước Tam Hiệp không chế nguồn nước sinh mạng của cả Bát Đạo Liên Minh. Nếu như Lam Sở Yến không lấy nó làm thủ đoạn, thì không phải là Lam Sở Yến nữa. Nghĩ tới thủ đoạn tàn độc của nữ nhân này, mỗi người ở đây đều cảm thấy bất an. Tổng đốc Tiết Xuyên Đào của Tần Xuyên Đạo và Tổng đốc Cát La Lộc của Ngụy Xuyên Đạo không ngừng ghé tai trao đổi với nhau. Cúc Xuyên Liên loáng thoáng nghe được mấy từ như động thủ. Đoán rằng đại khái bọn họ muốn thừa lúc quân Lam Vũ chưa đứng vững chân điều quân đuổi quân Lam Vũ đi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Không một ai phủ nhận đây là kết cục lý tưởng nhất. Nếu Bát Đạo Liên Minh khống chế chắc chắn được hồ chứa nước Tam Hiệp, thì không cần phải sợ quân Lam Vũ uy hiếp. Bát Đạo Liên Minh muốn khống chế nơi này không phải là chuyện 1-2 năm nữa, mà từ khi bắt đầu xây dựng lên hồ chứa nước này, đã bí mật mưu tính vô số lần tấn công, nhưng cuối cùng đều vì đủ loại nguyên nhân mà chết non. Cúc Xuyên Liên không cho rằng lần này Bát Đạo Liên Minh có thể thành công. Đối thủ của bọn họ dù sao cũng là quân Lam Vũ. Bất quá nếu Bát Đạo Liên Minh may mắn làm được điều này thì tương lai của bọn họ khẳng định sẽ rất tươi sáng. Những người khác tựa hồ cũng nghe thấy Tiết Xuyên Đà và Cát La Lộc thì thầm với nhau. Mấy vị tổng đốc cùng lén ghé tai bàn tán, đại khái tính xem tấn công hồ chứa nước Tam Hiệp có bao nhiêu phần thắng. Rốt cuộc có nên mạo hiểm không? Có đáng mạo hiểm không? Kỳ thực hai người ca nói rất to, thì thầm mà so với lời nói của Cúc Xuyên Liên chẳng khác là bao. Người khác đều nghe thấy rõ ràng, hai người này là phái chủ chiến. Bất luận kết quả có như thế nào, cũng thử qua rồi hãy nói. Nhưng những người đã tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của quân Lam Vũ ở kinh đô Ni Lạc Thần. Đồng thời Cúc Xuyên Liên bị bắt mất hơn nửa năm, không thể không biểu thị sự tuyệt vọng với kết cục tốt đẹp này. Tiết Xuyên Đà và Cát La Lộc khẳng định cho rằng Bát Đạo Liên Minh nếm mùi đau khổ ở kinh đô còn chưa đủ. Nên hiện giờ có gan mạo phạm uy nghiêm của quân Lam Vũ. Bọn họ có thể ngăn cản quân Lam Vũ tiến vào đã là giỏi lắm rồi. Hiện giờ còn có ý đồ phản kích, đoạt lấy vùng đất quân Lam Vũ khống chế. Đúng là nằm mơ nói mộng, kỳ thực từ khi người của Bát Đạo Liên Minh biết đường Hạc dẫn quân rút khỏi Kiếm Xuyên Đạo. Bọn họ đã rất lo lắng về hồ chứa nước Tam Hiệp. Nhưng khi đó bọn họ tồn tại ảo tưởng cho rằng Dương Túc Phong sẽ không làm chuyện mất hết nhân tính như vậy. Nhưng khi quân Lam Vũ thực sự khống chế được nơi đó, bọn họ hoài nghi sâu sắc với nhân tính của Dương Túc Phong. Đối diện với tầm quan trọng của hồ chứa nước Tam Hiệp, bọn họ đúng là không ảo tưởng nổi nữa. Hồ chứa nước Tam Hiệp liên quan tới nguồn nước sinh mạng của Bát Đạo Liên Minh. Gần như nguồn nước của Bát Đạo Liên Minh đều do hồ chứa nước Tam Hiệp khổng lồ này khống chế. Ba nơi nhận lợi ích trực tiếp của nó là Yến, Tề, Sở và nơi nhận lợi ích gián tiếp là bốn nơi còn lại. Chỉ trừ có Cúc Xuyên Đạo địa thế quá cao, không thể dính dáng gì đến nó. Từ góc độ nguồn nước mà nói, hồ chứa nước Tam Hiệp là sinh mạng của Bát Đạo Liên Minh cũng không quá. Vì nó mà trả giá nhất định cũng đáng. Nói tới lịch sử của hồ chứa nước Tam Hiệp, hoàn toàn là hình ảnh thu nhỏ của cuộc tranh đấu giữa triều đình Đường Xuyên và Bát Đạo Liên Minh. Là thủ đoạn khống chế gián tiếp hiệu quả của triều đình đối với Bát Đạo Liên Minh. Sông Duy Tư chảy qua Bát Đạo Liên Minh, kỳ thực là phân nhánh chính của sông Thông Thiên trong địa phận đế quốc Đường Xuyên. Một nhánh khác của sông Thông Thiên là sông Á Sâm, giao thoa là hẻm núi chật hẹp ở phía đông Kiếm Xuyên Đạo. Nơi đó nước sông ngày đêm cuồn cuộn chảy, khí thể hùng vĩ, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, là một trong số phong cảnh nổi tiếng nhất của đế quốc Đường Xuyên. Rất lâu trước đó, sông Thông Thiên chia nguồn nước của mình làm hai phần, phân cho Bát Đạo Liên Minh và hành lang Á Sâm, có thể đồng thời thỏa mãn nhu cầu nước của cả hai nơi. Nhưng khi đó mọi người chung sống hòa bình, cùng uống nước sông Trường Giang, ăn cá lưỡng tiêm, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cùng với kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ, nguồn nước của sông Thông Thiên không đủ dùng nữa. Vô số ruộng lúa khai khẩn tốn rất nhiều nguồn nước. Sông Á Sâm và sông Duy Tư ngày càng khẩn trương, nhất là sau khi hàng lang Á Sâm dần trở thành cơ sở lương thực quan trọng nhất của đế quốc Đường Xuyên. Nguồn nước chính thức được liệt vào một trong ba đại sự triều đình chú ý sát sao. Gần như mỗi đời hoàng đế Đường Xuyên đều đích thân hỏi qua. Hồ chứa nước Tam Hiệp chính được đề xuất ra khi đó. Mục đích chính là để có nhiều nguồn nước nghiêng về phía hành lang Á Sâm hơn. Đương nhiên, trừ phân phối nguồn nước ra, hồ chứa nước Tam Hiệp còn có một nguyên nhân chính trị vô cùng trọng yếu. Đó là triều đình không có cách nào dùng chính trị và quân sự ép Bát Đạo Liên Minh trở về với lòng của triều đình. Liền muốn thông qua nguồn nước khống chế gián tiếp Bát Đạo Liên Minh. Ép bọn họ không dám trở mặt với triều đình. Sông Duy Tư là nguồn sống của Bát Đạo Liên Minh. Triều đình khống chế nó thì dù cho Bát Đạo Liên Minh có gan bằng trời cũng không dám hoàn toàn trở mặt với triều đình. Thực tế triều đình Đường Xuyên đúng là đã làm được điều này. Hồ chứa nước Tam Hiệp từ đó trở thành bóng ma không thể tiêu trừ của các nhân vật nắm quyền Bát Đạo Liên Minh. Bắt đầu từ năm 1660, triều đình Đường Xuyên đã điều động vô số nhân lực và vật lực. Ở nơi giao nhau giữa ba con sông dựng lên một hồ chứa nước quy mô hùng tráng. Để tiến hành phân phối nguồn nước, trải qua 9 năm nỗ lực ròng rã, công trình chính thức hoàn thành, từ đó sông Thông Thiên bắt đầu ngoan ngoãn nghe con người an bài. Hồ chứa nước Tam Hiệp xây nên làm Bát Đạo Liên Minh rơi vào cảnh khó xử. Bọn họ rất muốn thành lập một quốc gia độc lập, nhưng nguồn nước lại bị khống chế trong tay triều đình. Mà nơi đó lại được bố trí rất nhiều quân canh giữ. Dưới tình huống không nắm chắc được quyền khống chế nơi này. Bọn họ không dám làm liều vì nguồn nước sông Duy Tư chảy vào một vùng rộng lớn. Quan hệ đến cuộc sống của 3.000 vạn dân cư Bát Đạo Liên Minh. Đúng là bọn họ không dám mạo hiểm mà cũng không thể mạo hiểm. Người Bát Đạo Liên Minh hiểu rất rõ. Trừ khi quân đội của mình khống chế được hồ chứa nước Tam Hiệp. Nếu không một khi triều đình cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp nước cho sông Duy Tư thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở vấn đề này, dù Thiết Xuyên Đà hay Cát La Lộc vô cùng hiếu chiến cũng không dám tùy tiện nói trở mặt. Bọn họ biết rõ không có sông Duy Tư, tất cả sẽ khô cạn, hoang vu như Cúc Xuyên Đảo. Đương nhiên chuyện này cũng không thể làm bọn họ không sinh tồn được. Nhưng không có ai đủ bá lực mạo hiểm. Khi đó đúng là đế quốc Đường Xuyên dựa vào công năng điều tiết nước của hồ chứa nước Tam Hiệp. Gián tiếp khống chế Bát Đạo Liên Minh, làm bọn họ chẳng những không dám đề xuất yêu cầu độc lập. Còn phải bảo trì sự đồng thuận với đế quốc Đường Xuyên ở một số vấn đề quốc tế quan trọng. Thậm chí khi triều đình Đường Xuyên gặp nạn nguy nan, thì bọn họ còn phải xung phong cung ứng viện trợ, ví dụ như khi triều đình Đường Xuyên và Mã Toa đấu nhau. Bát Đạo Liên Minh đã cung cấp vật tư vô số, thiếu chút nữa phái quân tham chiến thôi. Nói tóm lại, vào thời đại đế quốc Đường Xuyên, Bát Đạo Liên Minh thông qua các loại biện pháp, hoặc nhượng bộ nhất định vẫn có được nguồn nước sung túc. Nhưng hiện giờ là thời đại của đế quốc Lam Vũ, hiện giờ Dương Túc Phong là chúa tể của thế giới. Rất nhiều người không ngại ngần gì nói, Dương Túc Phong là một kẻ không bình thường. Là một thằng điên từ trong bệnh viện chạy ra, trước kia y đã bị nhốt trong trại điên 9 năm, ở cái nơi đó, dù nhốt một con lợn nó cũng thành lợn điên, ai mà biết một thằng điên sẽ đưa ra quyết định gì. Rất nhiều chuyện cho thấy, Dương Túc Phong ở phương diện kiến thiết chẳng hiểu gì, đế quốc Lam Vũ tới giờ còn rất nhiều phương diện chưa hoàn thiện. Nhưng ở phương diện phá hoại, y đúng là kẻ sành sỏi. Y đã tiêu diệt không biết bao nhiêu nhân vật nắm quyền cao cao tại thượng. Quyền thế hiện giờ của y cũng không ai có thể giáo huấn được y. Cũng không có ai có tư cách giáo huấn y, lời nói của y chính là mệnh lệnh. Ý tứ của y chính là ý chí của đế quốc Lam Vũ. Ở vấn đề quân Lam Vũ, cho dù y có hạ lệnh chặn hoàn toàn đập nước chảy vào sông Duy Tư, đem toàn bộ nguồn nước điều phối đến sông Á Sâm. bọn họ đúng là cũng không có biện pháp nào. Huống hồ bây giờ thống soái quân Lam Vũ chuẩn bị động thủ với Bát Đạo Liên Minh chính là Lam Sở Yến ác danh vang vọng. So với Dương Túc Phong chỉ có hơn chứ không có kém. Cứ nhìn Lam Sở Yến đặt bộ chỉ huy ở đó là biết ý tứ muốn dùng nó để làm thủ đoạn rồi. Bọn họ còn lo lắng hơn nữa. Nếu như Lam Sở Yến dám làm ra chuyện đó, vậy quân Lam Vũ không tuyên bố đã tấn công Bát Đạo Liên Minh là chuyện đương nhiên rồi. Muốn xử lý thế nào thì xử như thế. Không cần nhìn sắc mặt người khác. Nếu đã là chuyện trong nhà, thì tuyên chiến cũng không cần. Tới lúc đó quân Lam Vũ cứ từ từ tiến tới. Nổ súng cũng chẳng cần. Khẳng định làm Bát Đạo Liên Minh càng thêm chật vật. Phía quân Lam Vũ có nói thế nào về Bát Đạo Liên Minh không? Trầm mặc trong chốc lát, có người liền hỏi, đó là Thượng Quan Phi, đầu não trẻ tuổi nhất của Bát Đạo Liên Minh, vừa mới qua sinh nhật 30, phụ thân của hắn chính là Tổng đốc nhiệm kỳ trước, vừa mới qua đời 3 năm trước, là tử trưởng, Thượng Quan Phi thuận lợi kế thừa vị trí Tổng đốc, đây là lần đầu tiên hắn tham dự hội nghị liên minh của Bát Đạo Liên Minh. Bọn chúng thực sự sẽ cắt đứt nguồn nước của sông Duy Tư sao? Có người ngữ điệu tương tự hỏi, tựa hồ vẫn còn mang hy vọng cuối cùng, mọi người ngồi đây không nhìn cũng biết đó là Thượng Quan Vân. Là đệ đệ Thượng Quan Phi, Thượng Quan Phi mỗi lần đi đâu cũng kéo theo đệ đệ của mình. Tựa hồ thể hiện thân thiết hết sức với người ngoài, thể hiện huynh đệ đồng lòng, làm tấm gương cho người khác noi theo. Bất quá mọi người ngồi đây đều hiểu, sở dĩ mỗi lần hắn ra ngoài đều không dám để đệ đệ ở nhà một mình. Là tránh đệ đệ của mình ở nhà làm loạn mà thôi. Vị ca ca này đề phòng đệ đệ rất là có kỹ xảo. Có thể là nhất tiễn hạ song điêu. Không nói gì cả, Cúc Xuyên Liên trả lời. Lời của Thượng Quan Phi và Thượng Quan Vân làm cô cảm thấy bọn họ đúng là hơi trẻ. Câu hỏi thật ấu trĩ. Quân Lam Vũ người ta còn cần gì phải nói nữa? Người ta đã đặt đít ngồi đó rồi. Ngươi còn ngồi đây lại nhảy đòi hỏi người ta muốn gì? Thật đúng là, nhất thời Cúc Xuyên Liên hoàn toàn không nghĩ ra từ gì hình dung với hai huynh đệ này. Có lẽ bọn họ sẽ không làm gì. Âu Dương Nam Phong nói rất nhỏ. Có một số người không nghe thấy gì. Nhưng Cúc Xuyên Liên nghe rất rõ ràng. Quan hệ giữa hai gia tộc Âu Dương và Cúc Xuyên rất tốt. Về mặt chính trị cùng tiến cùng lùi. Tiếc là đám nhi tử của Âu Dương Nam Phong đã thành gia lập thất hết. Nếu không theo quan hệ hai nhà thì Cúc Xuyên Liên chắc chắn sẽ gả cho người kế thừa của gia tộc Âu Dương. Luận tuổi tác, Âu Dương Nam Phong là người lớn tuổi nhất trong 8 vị tổng đốc của Bát Đạo Liên Minh. Trải qua nhiều sóng gió nhất, theo nhận xét của Cúc Xuyên Liên. Ông ta là loại lão hồ ly điển hình, mưu tính sâu xa, luôn nghĩ kỹ trước mới làm. Luận về thực lực quân sự, Sở Xuyên đạo yếu nhất, chút xíu quân đội của ông ta chỉ có miễn cưỡng duy trì trị an. Nhưng nếu luận thực lực kinh tế, Sở Xuyên đạo lại mạnh nhất, từ trước đến nay, thế lực muốn thôn tính bọn họ có rất nhiều. Nhưng Âu Dương gia tộc vẫn tồn tại tới giờ có thể thấy thủ đoạn của họ thế nào. Kỳ thực mọi người đều biết Âu Dương Nam Phong chỉ tự an ủi bản thân mà thôi. Ai có thể đảm bảo quân Lam Vũ sẽ không làm gì? Có lẽ quân Lam Vũ sẽ không làm gì thực. Nó dù sao rêu rao là quân đội vì nhân dân. Nhưng chuyện quân Lam Vũ không làm, không đồng nghĩa Dương Túc Phong không dám làm. Có lẽ Dương Túc Phong có thể thông qua tay người khác để đạt được mục đích. Lam Sở Yến chính là nhân tuyển người khác tốt nhất. Cùng lắm xảy ra chuyện thì làm bộ làm dạng phê bình Lam Sở Yến một phen là được. Dù sao chuyện này cũng chẳng mới mẻ gì nữa. Theo Cúc Xuyên Liên thấy, đế quốc Lam Vũ thu phục Bát Đạo Liên Minh là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ bọn họ còn thảo luận đối kháng với quân Lam Vũ thế này đúng là ấu trĩ. Hay nói cách khác là không tự lượng sức mình. Quân Lam Vũ không lập tức ra tay với bọn họ nguyên nhân không phải vì bọn họ mà là vì bản thân quân Lam Vũ còn đang đánh Minh Na Tư Đặc Lai. Chiến sự bên phía hành lang Á Sâm cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Chưa rảnh để đối phó với Bát Đạo Liên Minh mà thôi. Một khi quân Lam Vũ rảnh tay rồi, Bát đạo liên minh sẽ không còn cơ hội tồn tại nữa. Bất quá các nhân vật đầu não của bát đạo liên minh tụ tập ở nơi này. Cũng là nhắm vào cơ hội quân Lam Vũ không ra tay được. Muốn tranh thủ tiến hành phản kích, cho dù không đánh bại được quân Lam Vũ, ít nhất cũng kéo dài được thời gian diệt vong của bát đạo liên minh. Thời gian, bát đạo liên minh cảm thấy hiện giờ bọn họ cần nhất là thời gian. Nhưng trong bát đạo liên minh, có một con ngựa hại cả bầy, làm người ngồi đây cảm thấy rất khó chịu, đó chính là Âu Dương Nam Phong. Ông ta rõ ràng có hướng đầu hàng, giống như trước kia ông ta rõ ràng ngả về phía nước Mã Toa. Giờ quân Lam Vũ lớn mạnh, ông ta lại chủ động ngả về phía quân Lam Vũ, lén lút ra hiệu với quân Lam Vũ. Tiếc là quân Lam Vũ căn bản không để ý tới ông ta. Thực tế, chẳng những bản thân Âu Dương Nam Phong, cho dù là cả bát đạo liên minh, trước đó cũng phái người chủ động tiếp xúc với Dương Túc Phong. Ý đồ thông qua đàm phán hòa bình giải quyết vấn đề bát đạo liên minh. Nói thực, qua lần đọ sức ở Kinh Đô, bọn họ đã không còn có lòng tin chiến thắng quân Lam Vũ về quân sự. Nếu như còn lối thoát khác, bọn họ khẳng định sẽ mạo hiểm, nhưng Dương Túc Phong căn bản không để ý tới thiện chí của bọn họ đưa ra. Thậm chí còn không cho bọn họ tư cách đàm phán, ý tứ của Dương Túc Phong rất rõ ràng. Bát đạo liên minh các người là đất của đế quốc Đường Xuyên. Hiện giờ đế quốc Lam Vũ đã thay thế đế quốc Đường Xuyên. Các người cứ ngoan ngoãn chạy tới kinh đô Ni Lạc Thần là được. Sau đó đợi an bài. Còn nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục làm tổng đốc bát đạo liên minh. Còn muốn nắm đại quyền quân chính của bát đạo liên minh. Đây căn bản là chuyện không thể. Dương Túc Phong làm cao khiến các đầu não của bát đạo liên minh thấy rất tổn thương. Làm bọn họ thấy bị sỉ nhục chưa từng có. Vào thời đại đế quốc Đường Xuyên, bọn họ chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Sâu trong tâm của bọn họ, còn cho rằng tổ tông Dương Lam Vũ của người bất quá cũng giống như tổ tông của bát đạo liên minh. Mọi người đều là công thần giúp Đường Xuyên mà thôi. Người tự xưng là hậu nhân của nguyên soái Đường Lãng. Chẳng ai biết là thật hay giả, nếu như mọi người trước kia đều ra sức vì đế quốc Đường Xuyên. Hiện giờ ngươi lại muốn cưỡi lên đầu bọn ta, tác oai tác quái thì đúng là quá đáng rồi. Điều kiện của Dương Túc Phong đưa ra làm bọn họ khó tiếp nhận. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu bọn họ hôm nay tụ tập ở đây muốn làm cá chết lưới rách với đế quốc Lam Vũ. Nửa tháng trước, qua nỗ lực của sứ giả bát đạo liên minh. Bọn họ cuối cùng cũng được tiếp kiến đại thần ngoại giao Mễ Nặc Tư Lương Cách. Nhưng căn bản không cho bọn họ đưa ra điều kiện. Mễ Nặc Tư Lương Cách nói rõ ràng với bọn họ, vấn đề bát đạo liên minh không có đường thương lượng. Đế quốc Lam Vũ sẽ tuyệt đối không tiến hành đàm phán về vấn đề bát đạo liên minh. Mễ Nặc Tư Lương Cách nói rõ, bát đạo liên minh phải làm ba điều, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Đó là các gia tộc của bát đạo liên minh phải từ bỏ quyền lực hiện hữu, vĩnh viễn lùi ra khỏi trung tâm quyền lực của đế quốc Lam Vũ. Đế quốc Lam Vũ sẽ quản lý trực tiếp bát đạo liên minh. Hậu nhân của các gia tộc bát đạo liên minh không thể đảm nhận bất kỳ chức vụ gì. Địa khu bát đạo liên minh phải thi hành pháp điển quân Lam Vũ vô điều kiện. Thực hành cải cách chính trị và cải cách đất đai, nếu như phát hiện ra tội lớn. Còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự của đương sự, các gia tộc của bát đạo liên minh khẳng định sẽ không thể chấp nhận được điều kiện như thế. Đó khác gì ngươi là cá thịt, mặc cho đế quốc Lam Vũ giết mổ, Dương Túc Phong muốn giày vò các ngươi thế nào thì giày vò. Nếu chấp hành ba điều kiện của đế quốc Lam Vũ, tám gia tộc bọn họ hoàn toàn xong đời rồi, gia tộc của bọn họ duy trì được 300 năm rồi. Vào 100 năm trước còn ở thời kỳ huy hoàng nhất, dù không giành được độc lập về danh nghĩa, nhưng thực tế không khác bao nhiêu. Nếu như lúc này muốn bọn họ giao ra quyền lực, lui khỏi chính đàn đại lục Y Lan là điều tuyệt đối không thể. Nhưng thực sự đối kháng với quân Lam Vũ thì bọn họ không nắm chắc được bao nhiêu. Dù sao lần trước ở Kinh Đô Ni Lạc Thần, bọn họ đã được chứng kiến sự lợi hại của quân Lam Vũ rồi. khi ấy quân Lam Vũ nhân số chưa nhiều, hiện giờ thì đã binh cường mã tráng rồi, căn bản không phải bọn họ có thể kháng cự được, cho dù chỉ lấy ra sức mạnh thống nhất đại lục y vân, thì bát đạo liên minh căn bản không thể kháng cự được. Bọn họ đúng là rất hối hận, trước kia bọn họ toàn ngồi nhìn thế lực khác tranh đấu với quân Lam Vũ muốn làm ngựa ông đắc lợi. Nhưng xem ra ngồi nhìn là một sai lầm, khi đó toàn bộ người của đại lục Y Lan đáng lẽ phải liên kết chặt chẽ với nhau. Cùng đuổi quân Lam Vũ ra biển, giết trừ cái mầm họa này, chỉ có thế bát đạo liên minh hoặc các thế lực khác mới có cơ hội sinh tồn. Tới mức hiện giờ, bọn họ cảm thấy thật cô độc, quân Lam Vũ đã mạnh tới mức không thể địch lại, cho dù bọn họ có liên hợp với Mã Toa. Y Lan cũng không thể kháng cự lại thế công của quân Lam Vũ. Nước Mã Toa thì căn bản không cần tính nữa. Bọn chúng đã lo mình còn chẳng xong rồi. Nước Y Lan có lẽ còn miễn cưỡng chống đỡ được một khoảng thời gian nữa. Nhưng rốt cuộc bọn chúng cũng không có lòng tin lớn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy quân Lam Vũ đáng sợ. Nhưng thật không may dù quân Lam Vũ có đáng sợ hơn, bọn họ vẫn phải lấy dũng khí để đối kháng, nếu không bọn họ sẽ mất tất cả mọi thứ hiện có. Có lẽ kết quả chiến bại sẽ rất bi thảm, bọn họ sẽ tan cửa nát nhà, nhưng bọn họ dù sao cũng phải nỗ lực. Có lẽ ông trời thấy bọn họ nỗ lực, cho bọn họ một con đường mới. Đó là hy vọng duy nhất của bọn họ. Tôi đề nghị nhân lúc quân Lam Vũ phải chia binh hai nơi, lập tức xuất binh đánh kiếm xuyên đạo, khống chế Ngọc Môn Quan, thuận tiện quay đầu lại thu thập luôn tên tiểu tử Đường Hạc. Người nói là Tiết Xuyên Đà, hắn là nhân vật đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình. Xa xa nhìn lại trông như một con đại tinh tinh, mà thực sự Cúc Xuyên Liên trong lòng cũng lấy đại tinh tinh ra hình dung hắn. Tiết Xuyên Đà nói rất hào hùng, tựa hồ muốn liều sống chết với quân Lam Vũ một phen. Điều này vì hắn không tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của quân Lam Vũ. Lần trước khi bát đạo liên minh phái người vào kinh, Tiết Xuyên Đà đầu óc đơn giản cho rằng đó là việc thừa thãi. Chỉ cần Tiết Xuyên Đà hắn nắm vững quyền quân chính của Tần Xuyên Đạo, thì bất kể là đế quốc Đường Xuyên hay quân Lam Vũ cũng không làm gì được hắn. Cho nên hắn căn bản không phái người vào kinh, quân Lam Vũ lợi hại thế nào hắn chỉ nghe đồn thôi. Căn bản không coi trọng, Cúc Xuyên Liên phải thừa nhận rằng, đôi khi những kẻ đầu óc đơn giản luôn sống thật hạnh phúc. Ít nhất chết cũng thống khoái, loại người như Tiết Xuyên Đà chỉ tới khi bị đạn quân Lam Vũ bắn trúng đầu ngã ngửa ra thì hắn mới ý thức được sự lợi hại của quân Lam Vũ. Nếu không ngươi có nói với hắn thế nào cũng phí nước bọt. Nói không chừng hắn còn mỉa mai ngươi tham sống sợ chết. Đúng, dù sao cũng chết, không đánh cũng chết thì chẳng bằng đánh đi, Cát La Lộc hùng hổ nói. Hắn và Tiết Xuyên Đà cùng một bọn, hai tên chủ chiến trong bát đạo liên minh, bọn họ không phải là người đường tộc thuần chủng, có ngôn ngữ chung với nhau, tuyệt đại đa số tình huống đều thích ăn cánh với nhau. Chung sức đối ngoại, Cát La Lộc nói xong, không đợi người khác trả lời đã quay sang hỏi thẳng La Tư Bá Nhĩ. Lão La, ông cảm thấy thế nào? La Tư Bá Nhĩ cũng không phải người đường tộc, nhưng lại học tập văn hóa của người đường tộc, còn luyện được một công phu hàm dưỡng hiếm có. Tựa hồ thực sự làm được Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc. Hắn lấy cho mình một cái tên đường tộc là La Cầu Hàn. Nhưng những người ngồi đây đều thích gọi hắn là Lão La. La Tư Bá Nhĩ thông thả nói, tôi nghe theo mọi người. Mọi người nói làm gì thì làm đó, quân Lam Vũ khinh người thái quá, cho dù chúng ta nhún nhường cũng không có đường sống, chỉ đánh mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Cúc Xuyên Liên cau mày lại, biết rằng hội nghị hôm nay cơ bản đã được định rồi. Khai chiến đã là điều chắc chắn, bất kể là Tiết Xuyên Đà, Cát La Lộc hay La Tư Bá Nhĩ bọn họ đều không phải là người đường tộc. Đều là dân tộc ngoại lại thích chiến tranh, cho dù trải qua 300 năm bị văn hóa đường dung hòa. Nhưng trong họ vẫn chảy dòng máu hiếu chiến, khi bóng tối chiến tranh một lần nữa phủ xuống, lựa chọn kháng cự là điều bọn họ không cần phải suy nghĩ. Khi xưa Đường Xuyên giấy binh thảo phạt đế quốc Minh Hà, từng mời rất nhiều dân tộc ngoại lai trợ lực, tổ tiên bọn họ chính là đại biểu trong số đó. Hiện giờ bọn họ ai nấy có lãnh địa riêng, còn có số lượng tương đối tộc nhân dân tộc thiểu số. Những người này bình thường không canh tác, mà chuyên tiến hành huấn luyện quân sự, là quân đội không mà quân phục. Bọn họ chính là tinh hoa của quân đội gia tộc, là vốn liếng trước kia Bát Đạo Liên Minh dám đối chọi với triều đình Đường Xuyên. Hiện giờ ý đồ dùng nó để dẫy chết, kỳ thực truy cứu nghiêm túc, dù tổ tiên Dương Lam Vũ và Dương Túc Phong, cũng không phải là huyết thống đường tộc chính tông, mẫu thân của ông ta là nữ tử ngoại tộc bị cướp đoạt. Đương nhiên hiện giờ Dương Túc Phong là hậu nhân của Dương Lam Vũ hay là hậu nhân của Đường Lãng. Đại khái không ai nói rõ được nữa. Ba nhân vật chủ chiến phát biểu ý kiến xong, những người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói gì, có người chẳng cần nhìn ai, cứ im lặng nhìn ngón tay của mình. La Tư Bá Nhĩ phát biểu ý kiến xong, liếc qua Cúc Xuyên Liên rồi lại nhìn Cúc Xuyên Cao Minh. Trong mắt không biết có ý tứ gì, tựa hồ thúc bọn họ mau chóng đưa ra quyết định, tổ chức của Bát Đạo Liên Minh mặc dù rất lỏng lẻo. Cúc Xuyên Cao Minh không có sức ràng buộc mạnh với các gia tộc khác. Nhưng bất kỳ việc gì cũng cần có một lãnh đạo, chuyện đối kháng với quân Lam Vũ, cần Cúc Xuyên Cao Minh tổ chức thống nhất. Cúc Xuyên Liên sắc mặt có chút kỳ lạ, không dám nhìn La Tư Bá Nhĩ, nếu là trước kia nàng tuyệt đối không có phản ứng này. Nhưng từ khi bị Dương Túc Phong hành hạ, nàng trở nên biết điều hơn rất nhiều, không dám kích động như trước nữa. Lần trước gặp phải tai ương dưới dao của nàng, chính là nhi tử của La Tư Bá Nhĩ, nghe nói tên tiểu tử kia hiện giờ còn chưa thể tự mình đi lại được. Thiếu chút nữa làm tổng đốc Tề Xuyên đạo không còn người nối dõi. Hiện giờ vẫn hận tới ngứa răng ngứa lợi. Chuyện này đúng là ầm ĩ rất lớn. Cúc Xuyên Cao Minh có xin lỗi thế nào cũng không làm dịu được. Cuối cùng gia tộc Cúc Xuyên bị ép cắt mất một huyện giàu có nhất cùng với mấy chục vạn nhân khẩu để bồi thường mới làm phong ba lắng xuống. Bất quá thành kiến của La Tư Bá Nhĩ với gia tộc Cúc Xuyên vẫn rất sâu. Thậm chí sâu tới mức muốn Cúc Xuyên Liên tới La Gia làm quả phụ sống. Nếu như không phải vì uy hiếp của quân Lam Vũ quá lớn. Lần này hắn thế nào cũng không tới Cúc Xuyên đạo, cho dù có tới cũng phải mang theo quân tới. Nhận được ánh mắt của La Tư Bá Nhĩ, Cúc Xuyên Cao Minh đứng dậy, trước tiên nhìn Tiết Xuyên Đà và Cát La Lộc, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Hai người đó thống soái binh lực tương đối hùng hậu, trong Bát Đạo Liên Minh trừ quân của gia tộc Cúc Xuyên ra, thì xếp tiếp theo là quân của bọn họ. Chủ lực của quân đội do Tiết Xuyên Đà thống lĩnh là 3 vạn người, do Cát La Lộc thống soái là 2.5 vạn người. Đều là quân đội tinh nhuệ nhất, còn có số lượng kỵ binh tương đối. Nếu như tính cả quân đội khác thì quân đội của hai nhà này gộp lại cũng hơn 10 vạn. Nếu như Bát Đạo Liên Minh thực sự quyết định khai chiến với quân Lam Vũ thì chủ lực sẽ là của 3 đạo Tần, Ngụy, Cúc Xuyên, quân đội còn lại chỉ có tác dụng phụ trợ. Hai đạo Sở Hàn vốn không có nhiều quân đội lắm, quân đội của Tề Xuyên đạo chỉ có số lượng mà không có chất lượng. Quân đội của Triệu Xuyên đạo thì đang nội chiến, không để ý tới quân Lam Vũ nữa. Chiến, Tiết Xuyên Đà giống lên thô lỗ, tựa hồ tỏ ý bất mãn với những người xung quanh, ánh mắt lướt qua người bên cạnh có chút khinh bỉ. Ngồi bên cạnh hắn chính là nữ tổng đốc Chu Phượng Nghi của Hàn Xuyên đạo. Là một nữ nhân ít nói, nghe thấy âm thanh thô lỗ của Tiết Xuyên Đà, Chu Phượng Nghi căn bản không có biến hóa nào. Cứ như không nghe thấy gì hết, Chiến, Cát La Lộc cũng hùng hổ quát lên, sợ thanh thế của mình kém hơn của Tiết Xuyên Đà, chỉ luận riêng về thực lực đối địch Ngụy Xuyên đạo là gia tộc Tư Mã bị suy yếu nghiêm trọng. Ngụy Xuyên đạo không còn lo lắng nữa, nên ra sức phát triển quân đội, kỳ thực chúng ta không còn lựa chọn, La Tư Bá Nhĩ vẫn thong thả nói, giống như rất có tu dưỡng. Nhưng mọi người đều biết hắn chẳng phải hạng có tu dưỡng gì. Hắn và một nữ nhân trực hệ có quan hệ mờ ám. sớm đã xôn xao cả lên rồi. Nhưng người ta sợ uy thế và quyền lực của hắn, không dám chỉ trích sự vô sỉ đó trước mặt hắn mà thôi. Tề Xuyên đạo thực lực kinh tế ở mức trung bình của bát đạo liên minh. Cơ sở nông nghiệp rất tốt, số lượng quân đội mặc dù cũng có 4, 5 vạn, nhưng sức chiến đấu bình thường, không so được với quân đội dân tộc kiểu xấu của đám Tiết Xuyên Đà. Nếu như chiến tranh lần này là do gia tộc Cúc Xuyên chỉ huy tổng thể, hắn chắc chắn sẽ an bài quân đội của Tề Xuyên đạo phụ trách công tác hậu cần là chủ yếu. Nhiều nhất là thủ thành, đó là cực hạn của bọn họ rồi. Hay là mọi người từng nhà đều bày tỏ thái độ đi. Xem là nên hòa hay nên đánh đây. Dù sao hôm nay Triệu gia không tới. Chúng ta vừa vặn có 7 người. Là số lẻ chỉ cần 4 nhà tán thành là được. Chúng ta chấp hành theo số đông. Đại khái thấy Cúc Xuyên cao minh quá lề mề. Không đủ quyết đoán đấu tranh. La Tư Bá Nhĩ vội nói ngay. Cái hội nghị liên tịch này mới mở chưa tới nửa canh giờ. Hắn đã ngồi không yên rồi. Ta tán thành, nghĩ nhiều thế làm gì? Muốn đánh thì thống khoái đi. Muốn hàng cũng thống khoái đi. Tiết Xuyên Đà cũng phụ họa theo. Hắn cố ý đứng lên vỗ ngực bồm bộp nhìn mọi người xung quanh. Nhất là nhìn Chu Phượng Nghi. Nói thực hắn cảm thấy hội nghị hôm nay không ngờ có tới 2 nữ nhân xuất hiện. Thực sự là quá xúi quẩy. Nữ nhân đánh trận được hay sao? Cúc Xuyên cao minh khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt tất cả những người bên cạnh trong phòng nghị sự. Chậm rãi nói, vậy ta hỏi từng nhà vậy, rốt cuộc là nên đánh hay nên hòa, mong mọi người mau chóng đưa ra quyết định, ý kiến của Hàn Xuyên đạo là gì? Tôi vẫn đề nghị tiếp tục đàm phán, gắng sức tranh thủ điều kiện có lợi, ngoài ta tôi cô rằng quân Lam Vũ sẽ không cắt nguồn nước của sông Duy Thư. Chúng ta hoàn toàn không cần vương vấn về vấn đề này. Dương Túc Phong muốn làm khó cho những địa chủ quý tộc chúng ta sẽ không làm khó cho dân thường. Chu Phượng Nghi từ tốn nói. Không chút nóng vội nào. Với phần tử hiếu chiến như Tiết Xuyên Đà và Cát La Lộc. Cô không để vào mắt. Vừa rồi người chỉ lặng lẽ nhìn ngón tay của mình chính là cô. Trong bát đạo liên minh chỉ có Chu Phượng Nghi là nữ tổng đốc duy nhất. Đương nhiên nữ tổng đốc là danh xưng chốn riêng tư thôi. Tổng đốc trên danh nghĩa của Hàn Xuyên đạo vẫn là trượng phu của cô. Bất quá trượng phu của cô căn bản không để ý tới công việc. Suốt ngày chỉ lo chơi bời với tiểu thiếp, chuyện lớn nhỏ của Hàn Xuyên đạo do phu nhân của mình quyết định. Thế là cô thành tổng đốc thực sự của Hàn Xuyên đạo. Ví như hội nghị này cũng không ngoại lệ, Hàn Xuyên đạo có thực lực nhỏ nhất. Địa phương của nó cũng là vùng núi, đất cằn dân khó, bình thường muốn tích trữ lương thực cũng khó, quân số không vượt quá 1 vạn người, trang bị và huấn luyện đều rất tệ, còn nói đánh trận thì khỏi nói. Thứ duy nhất có giá trị của Hàn Xuyên đạo là mỏ sắt và thợ sắt nhiều, có lợi cho rèn luyện vũ khí phục hồi cho quân đội. Nhưng bây giờ mọi người đều dùng súng rồi. Thợ rèn tựa hồ không được chú trọng nữa. Cô trông không được xinh đẹp lắm. Trừ lão công của cô ra. Đại khái không người nào thích cô. Nhưng Chu Phượng Nghi có thể nắm chắc thế cục của Hàn Xuyên đạo. Khẳng định là nữ cường nhân rồi. Có người muốn thông qua thủ đoạn mua chuộc lôi kéo thuộc hạ của cô. Nhưng mau chóng bị nhìn ra. Nhân vật đo bị thanh trừ không thương xót. Cuối cùng người của bát đạo liên minh đều hiểu. Muốn thông tính Hàn Xuyên đạo chỉ có thông qua chiến tranh mới có được. Nhưng nếu dùng vũ lực lại có chút được chẳng bằng mất. Địa phương nghèo khó, cho ăn đá gà ăn sỏi đó có đáng dùng binh không? Huống chi nhiều người trong hội nghị liên tịch như vậy có để yên cho người khác dùng vũ lực vói Hàn Xuyên đạo sao? Được, vậy cô tán thành đàm phán hòa bình. Thượng quan huynh đệ, Yến Xuyên đạo các vị thì thế nào? Cúc Xuyên cao minh không bày tỏ ý kiến gì, không trách Chu Phượng Nghi có ý kiến bất đồng, dù sao ý kiến của Hàn Xuyên đạo không cần để ý lắm. Trong các thế lực của bát đạo liên minh, Hàn Xuyên đạo có thể hoàn toàn bỏ qua, thượng quan phi thượng hầu có chút chần chừ, nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới do dự ngập ngừng nói. Tôi nghe mọi người, Cát La Lộc không chút khách khí thẳng từng hỏi tới. Rốt cuộc là đánh hay hòa? Nói rõ một chút đi. Thượng quan Phi mặt nhăn nhó. Không trả lời, chỉ bất an nắm chặt tay. Thực lực quân sự của Yến Xuyên Đạo không mạnh. Hắn không có lòng tin đánh thắng được quân Lam Vũ. Nhưng một khi quân Lam Vũ Nam hạ, Yến Xuyên Đạo là con cờ phải xông lên phía trước. Không đánh không được, đương nhiên có một lựa chọn khác là giơ tay đầu hàng. Thành tù binh của quân Lam Vũ, mặc cho người ta giết mổ, thượng quan Phi mới được làm tổng đốc, cuối cùng cũng đã hiểu phụ nhân trước kia trong không được hạnh phúc rồi. Đúng là trong thời loạn lạc, làm kẻ yếu thật thống khổ, đệ đệ của hắn ở bên cạnh nhướng mày lên, lạnh lùng nói, chiến, thượng quan Phi nhìn đệ đệ, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không phản đối, hắn hiểu tâm tư của đệ đệ. Bất quá kết quả của cuộc chiến tranh như thế nào, thân tín của thượng quan Phi khẳng định sẽ bị tước giảm cực lớn. Tới khi đó hắn có cơ hội thay thế vị trí đại ca rồi. Thượng quan Phi trong lòng có chút tức giận, bắt đầu động sát ý với đệ đệ. Ngươi muốn nhìn thấy ta gặp kết cục bi thảm, thì ta cho ngươi nhìn thấy trước. Đây là phép tắc vĩnh hằng của tranh đoạt quyền lực. Cúc Xuyên Cao Minh gật đầu. Được, có bốn nhà chủ chiến rồi. Âu Dương đại ca ý huynh sao? Âu Dương Nam Phong trầm giọng nói. Binh tốt Sở Xuyên Đạo bọn ta không thích hợp chiến đấu. Ta chỉ gắng hết sức của mình cung cấp viện trợ vật tư và tài chính của mình thôi. Thế này đi, ta cung cấp trước 3 vạn tấn lương thực và 5 vạn kim tệ quân phía trước. Để làm tài chính dự bị cho mọi người. Cát La Lộc và Tiết Xuyên Đà đồng thời vỗ hay hô lớn. Hay. Rất sảng khoái, có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, chỉ cần chúng ta có thể đồng lòng hiệp lực như thế. Khẳng định có thể đánh bại quân Lam Vũ, đánh bại Dương Túc Phong. GT, Cúc Xuyên Liên vô tình lộ ra nụ cười khinh miệt, những vị bá phụ trước kia cô vô cùng kính trọng, hiện giờ xem ra thật ấu trĩ tới mức nằm ngoài dự liệu của con người. Bọn họ muốn dưới tình huống này chủ động khai chiến với quân Lam Vũ. Kết quả chỉ chuốc lấy đau khổ, thậm chí hiện giờ Cúc Xuyên Liên đã có thể tưởng tượng ra được kết cục bi thảm. Nhưng trừ chiến tranh, Bát Đạo Liên Minh còn lối thoát nào khác sao? Dương Túc Phong còn cho Bát Đạo Liên Minh cần đường sống khác sao? Cô không biết, cuối cùng Cúc Xuyên Liên quét ánh mắt qua toàn hội nghị. Chậm rãi nói, rất tốt, nếu đã như thế thì ta quyết định chúng ta sẽ tử chiến với quân Lam Vũ tới cùng. Hiện giờ ta kiến nghị mọi người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Chúng ta phải mau chóng chiếm lấy hồ chứa nước Tam Hiệp. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có người cười lạnh chói tai. Thế sao, một đám đần độn không tự biết lượng sức mình. Đám Cúc Xuyên Cao Minh vội vàng nhìn ra bên ngoài. Phát hiện phòng hội nghị đóng kín căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cũng không biết ai lại có thể nghe thấy nội dung bên trong phòng họp. Thực sự là đáng sợ, chính đang hết sức kinh hoàng, giọng người canh cửa mới hô lên. Báo cáo, Đường Hạc Điện Hạ và đại biểu Triệu Xuyên Đạo tới, cửa phòng hội nghị sầm một tiếng mở ra, một luồng gió lạnh ập vào, làm mỗi người bên trong run lên, nhìn ra cánh cửa, chỉ thấy xoay lưng lại ánh mặt trời, có một thanh niên tuần lãng cao giáo. Bước chân vững vàng xuất hiện, ánh mắt oai nghiêm lạnh lùng nhìn mỗi người ở bên trong phòng hội nghị. Tựa hồ hôm nay hắn mới là nhân vật chính của phòng hội nghị. Là chúa tể của Bát Đạo Liên Minh, Cát La Lộc và Tiết Xuyên Đà vốn khí thế hùng hổ. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều bất giác mềm xuống. Rời đi ánh mắt, những tên cảnh vệ gia tộc Cúc Xuyên đuổi theo hắn đều dùng ánh mắt khẩn trương sợ hãi nhìn người thanh niên tuần lãng này. Muốn tới gần hắn nhưng lại không dám. Trông vô cùng quái dị. Bên ngoài đình viện còn có cả một đám lớn cảnh vệ bị đánh ngã ngổn ngang. Đều là do người thanh niên này thuận tay hạ gục, làm bọn chúng không thể không sợ hãi. Người bên trong phòng nghị sự nhìn thấy người thanh niên tuần lãng này vẻ mặt cũng rất phức tạp. Không ai nói gì, mọi người đều biết rất rõ hắn nguyên là tam hoàng tử của đế quốc Đường Xuyên. Cũng chính là người khơi ra chính biến ở Triệu Xuyên Đạo. thừa cơ chiếm lấy nơi đó. Nhưng hiện giờ bọn họ thấy Đường Hạc thật xa lạ. Trước kia Đường Hạc điện hạ vô cùng hạ mình, rất ít khi để lộ bản thân. Nhưng Đường Hạc hiện giờ khí thế bừng bừng, toàn thân như một cây cung kéo căng. Có thể lấy mạng người bất kỳ lúc nào. Chỉ có Cúc Xuyên Liên đột nhiên cảm thấy, trông Đường Hạc thuận mắt hơn Dương Túc Phong nhiều. Mỗi một người của Bát Đạo Liên Minh đều có tình cảm rất phức tạp với Đường Hạc. Trong mấy vị hoàng tử của đế quốc Đường Xuyên thì Đường Hạc là người ít nổi bật nhất. Cũng bất đắc chí nhất, chưa từng được phụ thân Đường Minh sủng ái. Đường Hạc khi rất nhỏ đã theo sứ giả triều đình tới Bát Đạo Liên Minh. Khi đó Bát Đạo Liên Minh đối với đế quốc Đường Xuyên mà nói, là một sự tồn tại nguy hiểm. Các hoàng tử được sủng ái tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Vì thế khi đó Bát Đạo Liên Minh đã biết rõ, Đường Hạc không có bất kỳ hy vọng nào kế thừa địa vị thống trị của đế quốc Đường Xuyên rồi. Nhưng dù sao hoàng tử cũng là hoàng tử, có thân phận người khác không thể thay thế. Cho dù trong nội bộ đế quốc không được coi trọng, cho dù hắn là người thầm lặng nhất trong số đông đảo huynh đệ. Nhưng dù sao trên người hắn cũng chảy dòng máu hoàng thất. Các tổng đốc của V phải đối xử với hắn như hoàng tử. Thực tế, bọn họ còn có chút cảm giác đồng mệnh tương liên với Đường Hạc. Tựa hồ Đường Minh là kẻ địch chung, cho nên ra sức chào đón Đường Hạc. Khoảng thời gian Đường Hạc ở Bát Đạo Liên Minh, chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng tiếc rằng hiện giờ đế quốc Đường Xuyên diệt vong rồi. Thân phận hoàng tử của Đường Hạc theo đó mà mất, các tổng đốc của Bát Đạo Liên Minh đều rất hiện thực, bọn họ sẽ không vì một người không có chút tác dụng nào mà làm mất tôn nghiêm của mình. Vì thế, mọi người chỉ đứng yên dùng mắt mang ý chất vấn sự xuất hiện của Đường Hạc. Sự xuất hiện của Đường Hạc có chút bá đạo, khác hẳn với tính cách nho nhã lễ độ của hắn trước kia. Chẳng lẽ dục vọng quyền lực có thể thực sự thay đổi tính cách của một con người? Chỉ có Cúc Xuyên Liên vẻ mặt có chút khác lạ, khuôn mặt nổi lên một áng mây hồng. Cô nhìn thấy Đường Hạc lại nhỏ tới chuyện thơ ấu, trong lòng có chút tơ tình sao động. Khi đó Cúc Xuyên Liên nhỏ hơn Đường Hạc 4 tuổi, nhưng là bằng hữu duy nhất của Đường Hạc ở Cúc Xuyên Đạo. Khi Đường Hạc rời khỏi Cúc Xuyên Đạo, cô còn âm thầm khóc. Thời gian nhiều năm, chú bé uy vũ khỏe mạnh thuở nhỏ đã trưởng thành mỹ nam tử tiêu sái tuấn lãng. Tâm tình thiếu nữ không khỏi lay động, Đường Hạc không hề chú ý tới sự khác thường của Cúc Xuyên Liên. Có lẽ tạm thời hắn còn chưa nhớ ra ở Cúc Xuyên Đạo xa xôi này. Còn có một cô gái thường xuyên gặp hắn trong mộng, hiện giờ hắn chú ý tới các tổng đốc của Bát Đạo Liên Minh. Ánh mắt sáng quắc, không chút do dự nhìn thẳng vào bọn họ, Đường Hạc cười nhạt, thức cho ta mạo muội tới đây. Có gì đắc tội xin chớ trách. Cúc Xuyên Cao Minh sắc mặt tựa hồ không được dễ coi cho lắm. Khẽ phất tay bảo thủ hạ lui ra, những tên cảnh vệ mình khổ tâm huấn luyện này không ngờ bị Đường Hạc nhẹ nhàng giải quyết. Khẳng định là cho các tổng đốc khác chê cười sau lưng rồi. Ông ta cũng nghe nói võ công của Đường Hạc rất cao. Nhưng chưa từng chính mắt nhìn thấy, không ngờ rằng đã tới cực đăng phong tạo cực này. Cúc Xuyên Liên che giấu khuôn mặt có chút thẹn thùng của mình. Đưa tay đóng cửa lại, phòng hội nghị liền trở về không khí trầm lắng. Đường Hạc thẳng thắn bày tỏ ý kiến không làm tiêu tan nghi ngờ của các tổng đốc. Nhưng bọn họ nhất thời không biết mở miệng thế nào. Vị hoàng tử này chẳng những tạo chính biến ở Triệu Xuyên Đạo, mà hiện giờ còn không mời mà tới, thậm chí là đánh tới, làm bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Đường Hạc thản nhiên chọn một chỗ ngồi xuống bên cạnh Tiết Xuyên Đà. Triệu Lâm như con rồi ngồi bên cạnh Đường Hạc, căn bản không dám tiếp xúc với ánh mắt của người khác. Các tổng đốc cảm thấy Triệu Lâm sống thật bi ai. Trước mắt Đường Hạc ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên hắn cũng không dám. Kém cả con diều đứt dây. Dạng tổng đốc như thế làm còn có ý nghĩa gì? Tiết Xuyên Đà tính cách thô bạo. Nhìn chằm chằm Đường Hạc lên tiếng trước tiên, ngươi là thuyết khác của Dương Túc Phong. Đường Hạc khẽ cười, thong thả nói, ta sao có thể là thuyết khách của Dương Túc Phong được chứ? Cho dù mọi người ngồi đây thấy Đường Hạc tới rất ngang ngược, không hợp khẩu vị bọn họ nhưng không thể không thừa nhận. Đường Hạc rất có sức thu hút, hắn có võ công siêu cường, có bá lực và khí phách mạnh mẽ, nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất nho nhã điềm đạm, nói chuyện hành động không có chút nóng nảy nào, làm người ta không thể không bội phục công phu hàm dưỡng của hắn. Nếu đổi lại là người khác có vốn liếng mạnh mẽ như vậy đi, thì sớm đã suy tính làm sao đoạt lấy vị trí cửu ngũ chí tôn của đế quốc Đường Xuyên rồi. Nụ cười của Đường Hạc, làm các tổng đốc bát đạo liên minh cảm giác như tắm trong gió xuân. Tựa hồ tất cả tức giận đều bị nụ cười nhẹ nhàng đó của hắn hòa tan. Trong cảm giác của họ, hoàng thất Đường Xuyên lâu lắm không xuất hiện nhân tài như vậy rồi. Đáng tiếc nhân tài lại bị ngó lơ, không được Đường Minh sủng ái. Thậm chí ngay cả thân sinh mẫu thân cũng không có cơ hội nhìn thấy một lần. Điều này không thể không nói là bi ai của đế quốc Đường Xuyên. Chỉ giếng từ phương diện này mà nói, đế quốc như thế nếu như không diệt vong thì chẳng còn lẽ trời nào nữa. Cát La Lộc không cần suy nghĩ nói, vậy vì sao ngươi lại lên tiếng nói thay cho quân Lam Vũ? Đường Hạc mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như cọng cỏ mùa xuân, ngữ âm rất ôn hòa nói, thế sao? Ta có nói thay cho quân Lam Vũ sao? Ha ha ha, ta bất quá chỉ không muốn nhìn các ngươi đi nạp mạng mà thôi. Nếu như cho rằng như thế là ta nói cho quân Lam Vũ, vậy thì cứ coi như ta là thuyết khách của quân Lam Vũ cũng được. Quân Lam Vũ cau mày, tức giận nói, chuyện bát đạo liên minh bọn ta không cần ngươi quản, ta nói cho ngươi biết, đế quốc Đường Xuyên bị diệt vong rồi. Thân phận hoàng tử của ngươi đối với bọn gia là vô dụng. Nếu như ngươi không còn chuyện gì khác, phiền ngươi rời khỏi đây. Bọn ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nếu ngươi không đi, bọn ta chỉ đành mời ngươi đi thôi. Hắn nói rất thẳng thừng, đầy bá đạo và tức giận. Các tổng đốc khác của bát đạo liên minh mắt nhìn thẳng vào Đường Hạc. Xem hắn có phản ứng gì, đồng thời cũng đầy lo lắng cho tính mạng của Tiết Xuyên Đà. Bản thân cũng thầm đề cao cảnh giác, Cúc Xuyên Cao Minh đột nhiên nhận ra hành động lúc nãy của mình thực sự ngu xuẩn. Không nên đuổi hết cảnh vệ đi, nếu như lúc này Đường Hạc đột nhiên ra tay, thì với võ công của hắn, sợ rằng không một ai trong này là đối thủ. Nằm ngoài dự liệu, thái độ Đường Hạc không có biến hóa gì, tựa hồ lời của Tiết Xuyên Đà như gió thoảng vậy, hắn vẫn từ tốn nói. Từ hồi ta sinh ra tới này, đã không ai coi ta là hoàng tử rồi, mà ta đã bao giờ dùng thân phận hoàng tử để đối xử với các ngươi chưa? Các ngươi trước kia, hiện giờ, tương lai có khi nào thực sự coi ta là hoàng tử? Tiết Xuyên Đà nhất thời câm tịt, Đường Hạc nói chính xác, là cho dù quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, bát đạo liên minh chưa từng đối xử với hắn như hoàng tử. Cho dù khi xưa Đường Hạc tới bát đạo liên minh, bọn họ nhiệt tình chào đón hắn cũng xuất phát từ sự thương hại. Không phải vì uy nghiêm hoàng tử, thực tế đối với mỗi một hoàng tử của đế quốc Đường Xuyên, hoàn toàn chẳng có uy nghiêm gì đối với bát đạo liên minh. Cát La Lộc tiếp lời, nhưng ngươi khơi lên đấu tranh ở Triệu Xuyên Đạo, ngươi giết chết Triệu Khoách, chuyện này ngươi giải thích như thế nào? Đường Hạc vẫn cười thản nhiên nói, điều này thì ta thừa nhận, ta cũng không cần giải thích, đúng là ta giết Triệu Khoách, chiếm Triệu Xuyên Đạo, sao nào, ngươi muốn ra mặt cho Triệu gia à, hay là ngươi muốn phái quân đội đuổi ta đi? Cát La Lộc tức thì nghẹn họng, siết chặt nắm đấm lại, cuối cùng không nói gì, thực sự là hắn muốn ra mặt cho Triệu gia, đoạt lại quyền khống chế Triệu Xuyên Đạo. Thuận tiện bắt Triệu Xuyên Đạo cắt nhường cho mình một, hai huyện giàu có và vài trăm vạn nhân khẩu tăng cường thực lực cho Ngụy Xuyên Đạo. Mở rộng không gian sinh tồn, nhưng hiện giờ vào thời khắc mẫn cảm này, dù Cát La Lộc có gan lớn bằng trời cũng chẳng dám lỗ mãng khai chiến với Đường Hạc. Nếu hai bên đánh nhau, chỉ làm cho quân Lam Vũ ở bên cười nhạo. Những tổng đốc khác ngồi đây cũng không ngờ Đường Hạc thẳng thắn thừa nhận chuyện của Triệu Xuyên Đạo. Nhất thời không biết phải trách Đường Hạc như thế nào. Lịch sử xưa nay do kẻ thắng viết, Đường Hạc nếu đã khống chế được Triệu Xuyên Đạo, tạo thành điều thực sự rõ ràng. Bọn họ cũng chẳng có biện pháp gì. Nếu như không có quân Lam Vũ ngồi bên như hổ đói rình mồi. Bọn họ đương nhiên sẽ dùng thủ đoạn quân sự cứng rắn giải quyết Đường Hạc. Nhưng hiện giờ quân Lam Vũ áp sát, phương pháp này không ổn. Phòng nghị sự rơi vào im lặng. Mấy phút sau, Cúc Xuyên Cao Minh dù sao cũng là chủ tịch hội nghị liên tịch bát đạo liên minh. Không thể không phá vỡ không khí này. Chậm rãi nói, Đường Hạc, dù đế quốc Đường Xuyên diệt vong, nhưng ta vẫn kính trọng ngươi. Cũng tôn trọng con người của ngươi. Chuyện Triệu Xuyên đạo ngươi giải quyết thế nào? Ngươi chuẩn bị thay thế vị trí Triệu gia? Hay là để người Triệu gia tiếp tục nắm giữ thân phận tổng đốc? Nơi này nếu đã không có người ngoài, Triệu Lâm chỉ là con rối. Cúc Xuyên Cao Minh cũng không cần phải che giấu gì. Hỏi thẳng mục đích Đường Hạc tới bát đạo liên minh. Nếu Đường Hạc chỉ muốn mượn Triệu Xuyên đạo để né tránh phong ba thì cũng được. Nhưng nếu như Đường Hạc muốn cắm rễ đâm chồi lâu dài ở bát đạo liên minh, thì bọn họ phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa Đường Hạc mở rộng ra bên ngoài. Đường Hạc trầm giọng nói, không, ta sẽ mau chóng rời khỏi Triệu Xuyên đạo thôi. Các tổng đốc của bát đạo liên minh lại một lần nữa ngạc nhiên. Chẳng lẽ Đường Hạc tới bát đạo liên minh né tránh phong ba thực? Hắn còn có nơi nào để đi sao? Cúc Xuyên Cao Minh khẽ hít một hơi nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Đường Hạc không chính diện trả lời, chỉ trầm giọng nói, chấm, đó là nguyên nhân hôm nay ta không mời mà tới. Cát La Lộc mốm nhanh ruột thẳng không chút khách khí nói. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Tiết Xuyên Đà lạnh lùng nói, ngươi muốn đi đâu? Các tổng đốc khác của bát đạo liên minh đều tỏ ra có chút khẩn trương. Nếu Đường Hạc muốn rời khỏi Triệu Xuyên Đạo, thì phải đi qua các khu vực khác. Phía bắc Triệu Xuyên Đạo là quân Lam Vũ. Hắn không thể khai chiến với quân Lam Vũ chỉ còn lại ba hướng kia. Bất kể là hướng nào, các tổng đốc xung quanh Triệu Xuyên Đạo đều có cảm giác không lành. Nhất là La Tư Bá Nhĩ của Tề Xuyên Đạo kề sát Triệu Xuyên Đạo. Cảm thấy khuôn mặt của mình cứng đờ rồi. Đường Hạc đột nhiên chuyển đề tài. Hời hợt nói, ha ha, vừa rồi ta nghe nói các ngươi tựa hồ chuẩn bị liều một phen với quân Lam Vũ phải không? Nếu như ta không nghe nhầm, các vị ngồi đây tựa hồ muốn chủ động tiến công, đoạt lại quyền khống chế hồ chứa nước Tam Hiệp hả? Cát La Lộc nói thô bạo, đúng thì sao nào, ngươi muốn tố cáo với quân Lam Vũ hả? Ta nói rõ ràng cho ngươi biết, Đường Hạc, hôm nay ngươi tiến vào được. Không nhất định là đi ra được, hôm nay ngươi tới đây căn bản là một sai lầm, mấy người bọn ta cùng động thủ, bảo đảm ngươi chết không toàn thây. Hắn vốn là kẻ thô lỗ, trong lúc phẫn nộ nói năng không lựa chọn, cái gì cũng có thể nói ra được, Tiết Xuyên Đà ở bên cạnh tâm tư cũng chẳng khác mấy. Đều là kẻ thô lỗ, biết Đường Hạc là kẻ nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là giết chết hắn. Đường Hạc không biết có dẫn theo người tới không? Nếu như hắn đơn thương độc mã tới Cúc Xuyên Đạo, thì hiện giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Đường Hạc chỉ cười lạnh không nói. Tới nhìn thẳng Tiết Xuyên Đà một cái cũng không thèm. Hắn quay đầu sang khẽ giơ tay lên với Cúc Xuyên Liên. Sau đó chỉ vào vị trí đặt trà, lại chỉ vào cổ họng mình. Ý tứ là muốn uống trà thông họng. Tiết Xuyên Đà và Cát La Lộc nắm chặt tay. Muốn động thủ nhưng vô tình nhìn thấy các tổng đốc xung quanh ngồi vững như Thái Sơn. Nhắm chặt mắt dưỡng thần, phảng phất như chuyên môn xem hai người bọn hắn tự bêu xấu. Cả hai chỉ biết thở phì phò ngồi xuống. Bọn chúng là kẻ thô lỗ, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Người khác không ra tay chỉ có hai bọn chúng khẳng định là hỏng bét. Dù sao chuyện của bát đạo liên minh, không phải chỉ của hai người. Cần gì phải khẩn trương? Cúc Xuyên Liên nhẹ nhàng đặt một cốc trà trước mặt Đường Hạc. Lúc này Đường Hạc cũng đã nhận ra cô gái này chính là bạn chơi đùa thuở nhỏ của mình. Vừa rồi hắn còn cho rằng cô là nữ thì cao cấp của gia tộc Cúc Xuyên. Nên mới ra hiệu sai bảo. Không ngờ là thiên kim tiểu thư của gia tộc Cúc Xuyên. Vì thế mỉm cười nói nhỏ. Xin lỗi, làm phiền cô rồi. Một lớp phấn hồng chớp mắt bao phủ khuôn mặt của Cúc Xuyên Liên. cô vội vàng bưng khay đi. Đường Hạc nhìn theo bóng lưng Cúc Xuyên Liên, tựa hồ có chút khác lạ, chốc lát sau mới quay đầu lại lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn gây sự với quân Lam Vũ, ta có thể nói cho các ngươi biết, điều này chắc chắn là chuốc lấy cái chết. Ta tố cáo với quân Lam Vũ làm gì, chẳng bằng ta đợi các ngươi chết hết trong tay quân Lam Vũ. Sau đó ta ở đằng sau âm thầm tiếp nhận địa bàn của các ngươi cho thoải mái. Vừa rồi Cát La Lộc nói đã thẳng thắn, Đường Hạc nói lại càng thẳng thắn hơn, mấy vị tổng đốc sắc mặt tức thì trở nên khó coi. Chẳng phải cảm thấy Đường Hạc nói quá thẳng, mà cảm thấy vừa rồi thảo luận chiến tranh đúng là rất ấu trĩ. Đường Hạc nói không sai, cuộc chiến này phần thắng của Bát Đạo Liên Minh quá nhỏ, gần như bằng không, nếu như có người thực sự như Đường Hạc nói. Muốn âm thầm ở đằng sau tiếp thu địa bàn của mình. Đúng là lựa chọn không thể tốt hơn. Tiết Xuyên Đà không chịu được bị người khác mỉa mai. Siết chặt nắm đấm, rít lên, Đường Hạc, ngươi quá ngông cuồng rồi. Đường Hạc tựa hồ chẳng nghe thấy gì, mà cầm cốc trà lên. Có chút ngần ngại nhìn Cúc Xuyên Liên một cái. Rõ ràng có chút cần sự giúp đỡ. Cúc Xuyên Liên đỏ mặt đi tới, khom lưng bên cạnh hắn. Đường Hạc nhỏ giọng nói, cho ta một ít muối, ta rất khát, cần phải bổ sung muối. Cúc Xuyên Liên xoay người đi, ra khỏi phòng nghị sự, thuận tay đóng cửa lại. Đường Hạc đặt cốc trà xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn qua sắc mặt của các tổng đốc xung quanh. Thấy bọn họ đều tập trung chú ý lên người mình, cũng chẳng để ý, nhìn Tiết Xuyên Đà, hờ hững nói, vừa rồi ngươi vừa nói gì ấy nhỉ? Xin lỗi, ta không nghe rõ, Tiết Xuyên Đà muốn phát tác, nhưng bị Chu Phượng Nghi ra hiệu kiềm chế lại. Trầm tĩnh nói, Đường Hạc, hôm nay ngươi tới, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với bọn ta. Ngươi cứ nói thẳng ra, mọi người cùng tham khảo, khai chiến với quân Lam Vũ, bọn ta chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt, nhưng không khai chiến, cũng sẽ bị bọn chúng tới tiếp thu địa bàn. Hiện giờ tình thế của bọn ta rất khó khăn, đánh cũng chết, không đánh cũng chết, nếu như ngươi có lối thoát tốt hơn, người khác ta không dám đảm bảo, nhưng Hàn Xuyên Đạo bọn ta khẳng định sẽ đi theo ngươi. Mấy tổng đốc còn lại khẽ cau mày, Chu Phượng Nghi biểu thị thái độ nhanh như vậy, chẳng lẽ đã nhìn ra Đường Hạc có biện pháp gì để giải cứu Bát Đạo Liên Minh? Tiết Xuyên Đà vốn chỉ nhẫn nại phát tác thôi chứ chưa nguôi hẳn. Nhưng khi nghe thấy Chu Phượng Nghi nói những lời này xong, ý nghĩ phát tác đó liền dần biến mất, nếu như Đường Hạc có biện pháp gì giúp Bát Đạo Liên Minh thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Hắn cần gì phải gây khó dễ cho đối phương chứ? Đường Hạc uể oải nói, kỳ thực ta cũng không có lối thoát nào tốt lắm, chỉ cùng lắm là kéo chút hơi tàn thôi. Tiết Xuyên Đà lại lần nữa chuẩn bị gây chuyện, tức tối nói. Vậy ngươi còn lải nhải làm cái gì? Chu Phượng Nghi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiết Xuyên Đà trừng trừng. Lạnh lùng nói, Tiết Xuyên Đà, nếu như ngươi một lòng muốn đánh trận, thì bây giờ ngươi có thể xéo khỏi phòng hội nghị này tìm quân Lam Vũ liều mạng. Tự ngươi muốn tìm cái chết, chẳng ai ngăn cản ngươi. Cái đồ không biết tốt xấu, chỉ biết đánh đánh, ngươi có gan thì tới kinh đô Ni Lạc Thần khiêu chiến với Dương Túc Phong ấy. Đừng có ở đây mà lèm bèm, Tiết Xuyên Đà sững sờ, khuôn mặt dỗ tức thì đỏ bừng, hắn làm tổng đốc bao năm, đã khi nào bị người ta chửi mắng không chút nể năng gì như vậy. Huống chi đó là một nữ nhân, Tiết Xuyên Đà tức thì nổi cơn tam bành, bất kể 3721, muốn vung tay đánh văng Chu Phượng Nghi đi, nhưng tay vừa mới có động tác, liền phát hiện ra một bàn tay như cái kim sắt kẹp chặt lấy. Hắn quay đầu lại nhìn phát hiện ra Đường Hạc đã âm thầm tóm chặt lấy tay của hắn từ lúc nào. Tiết Xuyên Đà vùng mạnh mấy cái, sắc mặt càng lúc càng đỏ, huyết quản như muốn toác ra vậy, nhưng không nhúc nhích được mảy may. Cát La Lộc thấy thế vội tới giúp, kết quả không sao gỡ được tay Đường Hạc ra. So với cánh tay chắc khỏe của Tiết Xuyên Đà, tay của Đường Hạc trông trắng trẻo. Nhưng lại làm cho bốn cánh tay lớn không sao thoát được sự khống chế của Đường Hạc. Sắc mặt của bọn chúng càng lúc càng đỏ, nhưng sắc mặt của Đường Hạc lại chẳng mảy may thay đổi. Hai bên bọn chúng giờ mới tin dùng vũ lực để đánh Đường Hạc đúng là suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Cúc Xuyên Cao Minh sắc mặt trầm xuống, nói, Đường Hạc điện hạ, xin nói rõ ràng một chút, nếu như thực sự là có đường đi khác, Cúc Xuyên đạo chúng tôi cũng có thể suy nghĩ, chúng tôi nóng ruột bất kể là vì bản thân hay là vì người khác. Bát đạo liên minh đều đồng lòng hành động, Thượng Quan Phi cũng kỳ vọng nói, đúng, nếu như có đường đi khác, Yến Xuyên đạo chúng tôi cũng chấp nhận hành động cùng điện hạ. La Tư Bá Nhĩ thong thả nói, nếu như có đề nghị tốt, đúng là có thể suy nghĩ. Đường Hạc lúc này mới chậm rãi buông tay Tiết Xuyên Đà ra. Lấy từ trong lòng ra một tờ giấy lạnh lùng nhét vào tay Tiết Xuyên Đà. Nhi Nghị nói, đây là bản đồ bố trí binh lực của quân Lam Vũ. Ngươi xem các ngươi tiến công có khả năng giành thắng lợi hay không? Tiết Xuyên Đà mặt đỏ bừng bừng, cảm thấy cổ tay nhâm nhầm đau, tức giận không muốn xem bản đồ trong tay. Lúc mới đầu còn có chút coi thường, nhưng càng xem càng cảm thấy không ổn. Cuối cùng không ngờ mặt trắng bệch, hơi thở cũng yếu ớt. Cát La Lộc phát hiện ra điều bất ổn của hắn, cũng ghé tới xem bản đồ. Kết quả càng xem càng khó coi, cuối cùng vẻ mặt cũng trắng nhợt. Các tổng đốc khác biết tấm bản đồ này chắc chắn có huyền cơ gì đó khiến cho hai kẻ thô lỗ phải khiếp sợ. Hai người này tuy đầu óc đơn giản, hành động thô lỗ, nhưng hành quân đánh trận đúng là rất giỏi. Nghiên cứu binh pháp không thua kém gì Cúc Xuyên Liên. Trước kia đế quốc Đường Xuyên xung đột với bát đạo liên minh, hai người bọn họ luôn xung phong phía trước. Hiện giờ nhìn bộ dạng của hai người hiển nhiên là quân Lam Vũ đã sắp đặt sẵn cạm bẫy. Chỉ đợi người của bát đạo liên minh mắc câu. Quả nhiên Đường Hạc thong thả nói. Hiện giờ quân Lam Vũ tạm thời không có lực lượng chủ động tấn công chúng ta. Nhưng lấy nhàn đánh mỏi vẫn có thể đánh bại chút lực lượng của bát đạo liên minh. Chúng ta suy nghĩ vấn đề. Luôn có thói quen cho rằng viện quân đối thủ một thời gian sau mới có thể nhận được tin tức. Nhưng lại không biết tin tức của quân Lam Vũ có thể truyền đi tức thì. Viện quân của bọn cũng có thể xuất hiện ở hậu phương của chúng ta. Cắt đứt đường lui, phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Chỉ có những tiếng thở nặng nề phát ra. Đường Hạc nói không sai. Bọn họ cho dù đã suy nghĩ tới những chỗ lợi hại của quân Lam Vũ, nhưng vẫn thiếu một điểm, đó là thông tin tức thì của quân Lam Vũ. Phương thức truyền tin chiến tranh truyền thống cơ bản đều dùng ngựa thi hành. Một địa phương bị tập kích cần phải phái kỵ binh đi thông báo. Xin chi viện, kỵ binh truyền tin trên đường đi phải mất một khoảng thời gian. Kẻ tiến công có thể tận dụng thời gian này, nhưng điều này đối với quân Lam Vũ mà nói là không tồn tại. Quân Lam Vũ sử dụng vô tuyến điện đài, có thể truyền tin trong chớp mắt. Làm thời gian viện quân tới nơi rút ngắn rất nhiều. Mặc dù tuyệt đại đa số tình huống, viện quân mau chóng tới nơi không có nghĩa là chiến đấu thất bại. Nhưng nếu như đường lui bị cắt đứt trước thì bất kỳ tướng lĩnh quân sự nào cũng sẽ vô cùng mất tinh thần. Kế hoạch tấn công của bát đạo liên minh tồn tại chỗ hổng này. Tiếp đó các tổng đốc khác cũng truyền tay nhau xem bản đồ. Đều cảm thấy chấn động cực lớn. Kỳ thực con số trên bản đồ quân sự của Đường Hạc đưa cho bọn họ cũng biết. Trước đó Cúc Xuyên Liên đã miêu tả tỉ mỉ rồi. Chỉ có điều, quả chú thích của Đường Hạc, bọn họ mới nhận ra cạm bẫy của quân Lam Vũ, càng hiểu được lòng thâm độc của quân Lam Vũ và sự ấu trĩ của mình. Đúng là một cái bẫy cực lớn, chuyên môn dụ bát đạo liên minh đưa đầu vào, mồi nhử là hồ chứa nước Tam Hiệp. Lam Sở Yến đúng là không phải hạng tầm thường, nàng khéo léo tạo nên một cạm bẫy không ai ngờ. Cái bẫy này không một ai của bát đạo liên minh, kể cả Cúc Xuyên Liên có thể nhìn ra được, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ không biết sự hiệu quả của thông tin quân Lam Vũ. Trước đó bọn họ tính toán qua, có một số địa phương đúng là có thể chiếm lấy trước khi viện binh tới. Có một số vùng bát đạo liên minh có thể khống chế vững vàng trong một khoảng thời gian. Nhưng những chú thích tỉ mỉ của Đường Hạc, bọn họ lập tức phát hiện ra, kế hoạch định ra trước đó sơ hở lỗ chỗ, quân Lam Vũ có thể truyền tin tức thời đó là diều chí mạng. Làm viện binh có thể cắt đứt đường lui của bọn họ bất kỳ lúc nào. Kỳ thực điều này cũng không thể trách bọn họ được. Bọn họ đúng là không ý thức được sự lợi hại của thông tin vô tuyến. Trước đó sinh ra va chạm với quân Lam Vũ ở Kinh Đô. Quân Lam Vũ không thể hiện ra ưu thế này. Về sau hai bên lại càng không tiếp xúc, càng không ý thức được tình báo ở phương diện này. Chỉ có Đường Hạc mới mẫn cảm nhận ra vô tuyến điện đài mới là vũ khí lợi hại nhất của quân Lam Vũ. Đưa bản đồ quân sự trả lại cho Đường Hạc, Cúc Xuyên Cao Minh nói. Rất tốt, Đường Hạc Điện Hạ, chúng tôi cảm ơn Điện Hạ đã nhắc nhở. Nếu không hậu quả tấn công hồ chứa nước sẽ không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Điện Hạ muốn chúng tôi làm gì? Mong chỉ điểm thêm, Đường Hạc không mỉm cười nữa. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta muốn các ngươi cùng với ta, xông pha tìm một con đường sống. Thượng quan Phi có chút khẩn trương hỏi. Đầu hàng quân Lam Vũ sao? Những tổng đốc khác cũng nửa tin nửa ngờ. Lúc này bọn họ đều cảm thấy. Trừ đầu hàng quân Lam Vũ ra, làm gì còn con đường khác để đi, quân Lam Vũ nếu đã bày sẵn cạm bẫy dụ họ mắc câu. Nếu như bọn họ không mắc câu, quân Lam Vũ có lập tức động thủ hay không, dùng thủ đoạn cứng rắn để giải quyết Bát Đạo Liên Minh hay không thì chẳng ai biết được. Vừa lúc này Cúc Xuyên Liên mang muối vào, nhưng lại thấy Đường Hạc đứng lên đi tới bản đồ quân sự chuẩn bị giảng giải. Nhưng không tìm thấy gậy chỉ huy, Cúc Xuyên Liên vội vàng đi tới, lấy ra đưa cho Đường Hạc, không biết vì sao Cúc Xuyên Liên cảm thấy trái tim đập loạn nhịp. Muối trong tay tí nữa rải xuống đất, Đường Hạc khách khí nhận lấy gậy chỉ huy, mỉm cười với Cúc Xuyên Liên, tỏ ý cảm ơn, rồi chỉ lên vị trí bên trái bản đồ, nhìn mọi người hỏi, mọi người hãy nhìn vào vùng đất này. Các tổng đốc liền nhìn không chớp mắt vào nơi đó. Đó là địa khu Hô Luân Bồi Nhĩ phía tây bắc bộ Mã Toa. Nằm giữa nước Y Lan và Nhược Lan. Phía đông của nó là Sở Xuyên Đạo. Phía tây là sa mạc Thái Nội Lôi. Diện tích ước chừng 100 vạn cây em vuông. Nhân khẩu chỉ có 600 vạn người. Đó là nơi đất rộng người đông. Nhưng phía đông nam của nó chính là vùng trung tâm phồn hoa giàu có nhất của Mã Toa. Nơi đó cách thủ đô Mông Thái Kỳ của Mã Toa không tới 1.000 km. Sông Duy Tư sau khi chảy qua Bát Đạo Liên Minh, chảy qua vùng đất rộng lớn ít người này, tiếp sau đó một lần nữa tách ra ở nơi cách Tây Bắc Mông Thái Kỳ 800 km. Hình thành hai con sông là sông Duy Tư và Tạp Dương. Xuyên suốt Mã Toa, chỗ phân nhánh này chính là nơi có trình độ nông nghiệp phát triển nhất của Mã Toa. Cũng là vùng tam giác lúa lớn nhất, tên gọi là Bình Nguyên Sông Tạp Dương. Sản lượng lương thực của nơi này hàng năm bằng một, năm sản lượng lương thực của Mã Toa. Nếu như nói các vị tổng đốc ngồi đây ai không thèm muốn nơi này thì là nói dối. Nhưng muốn cũng chỉ để trong lòng mà thôi. Có ai dám cướp miếng ăn trong miệng hổ không? Dưới áp lực quân sự cực lớn của Mã Toa uy hiếp. Bát Đạo Liên Minh có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là vô cùng khó khăn rồi. Điều này Âu Dương Nam Phong là người cảm thụ sâu sắc nhất. Bát Đạo Liên Minh mỗi năm chỉ ứng phó với yêu cầu của đế quốc Đường Xuyên. Còn đồng thời phải thỏa mãn yêu cầu của người hàng xóm phương Nam. Bất quá hiện giờ, Tiết Xuyên Đà vốn chỉ nhẫn nại phát tác thôi chứ chưa nguôi hẳn. Nhưng khi nghe thấy Chu Phượng Nghi nói những lời này xong. Ý nghĩ phát tác đó liền dần biến mất, nếu như Đường Hạc có biện pháp gì giúp Bát Đạo Liên Minh thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Hắn cần gì phải gây khó dễ cho đối phương chứ? Đường Hạc uể oải nói. Kỳ thực ta cũng không có lối thoát nào tốt lắm, chỉ cùng lắm là kéo chút hơi tàn thôi. Tiết Xuyên Đà lại lần nữa chuẩn bị gây chuyện. Tức tối nói, vậy ngươi còn lải nhải làm cái gì? Chu Phượng Nghi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiết Xuyên Đà trừng trừng. Lạnh lùng nói, Tiết Xuyên Đà, nếu như ngươi một lòng muốn đánh trận, thì bây giờ ngươi có thể xéo khỏi phòng hội nghị này tìm quân Lam Vũ liều mạng. Tự ngươi muốn tìm cái chết, chẳng ai ngăn cản ngươi, cái đồ không biết tốt xấu, chỉ biết đánh đánh, ngươi có gan thì tới Kinh Đô Ni Lạc Thần khiêu chiến với Dương Túc Phong.

còn đồng thời phải thỏa mãn yêu cầu của người hàng xóm phương Nam. Bất quá hiện giờ, nhìn tất cả mọi người, Đường Hà khẽ gõ cây gậy chỉ huy, rồi khoanh vòng khu vực Bình Nguyên Tạp Dương Hà và Hô Luân Bồi Nhĩ rộng lớn. Nghiêm túc nói, nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta. Giọng của hắn không to, nhưng làm toàn bộ ngừng thở, cẩn thận nghiền ngẫm câu nói của Đường Hạc. Tiết Xuyên Đà mấp máy môi, nhưng lại không nói ra. Mỗi một người trong phòng nghị sự đều rõ ràng cảm nhận được. Đường Hạc đã mở ra một cánh cửa trước mặt bọn họ, để bọn họ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Nhà mới, địa khu Hô Luân Bồi Nhĩ và Bình Nguyên Tạp Dương Hà. Phải một lúc sau, Cúc Xuyên Liên mới lắp bắp nói. Ý của ngươi là chúng ta đi cướp lấy địa khu Hô Luân Bồi Nhĩ sao? Đường Hạc mỉm cười, làm trái tim của Cúc Xuyên Liên một lần nữa sao xuyến. Hắn nói rõ ràng, không phải là cướp, mà là di rời. Chúng ta không thể ở Bát Đạo Liên Minh nữa. Đây là nơi quân Lam Vũ tất phải có. Tất cả mọi người ở đây, đều phải rời tới đó. Đồng thời nỗ lực phát triển tới phía Đông Nam, tránh khỏi mũi nhọn của quân Lam Vũ. Phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Không ai nói gì cả. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực khống chế tâm tình mình. Gắng sức suy ngẫm hàm nghĩa mỗi một câu nói của Đường Hạc. Nhưng đề nghị này làm bọn họ quá mức kinh động, không sao hoàn toàn ức chế được sự vui mừng ở trong lòng. Cho nên mặt ai cũng đỏ hồng, nhất là huynh đệ Thượng Quan Phi và Thượng Quan Vân đã đứng ngồi không yên. Đường Hà cầm gậy chỉ huy ngang ngực, ánh mắt lấp lánh quét mắt qua hội nghị, tiếp tục nghiêm túc nói. Kế hoạch của quân Lam Vũ, khẳng định là muốn đem Bát Đạo Liên Minh làm khu quản lý trực tiếp rồi. Chúng ta ở nơi này tuyệt đối không có hy vọng sinh tồn. Nếu như mọi người không nỡ rời tổ của mình, vẫn ở lại đây thì sẽ thành tù binh của quân Lam Vũ. Muốn chém muốn giết đều phải nhìn sắc mặt của Dương Túc Phong. Giơ gậy chỉ huy lên, hắn một lần nữa gõ mạnh vào vùng Bình Nguyên Tạp Dương Hà và địa khu Hô Luân Bồi Nhĩ. Nói chắc nịch, nhưng khu vực này thì khác, nơi đây là khu vực của nước Mã Toa. Tiếp tục hướng phía nam là giải trung tâm của Mã Toa. Mã Toa sẽ mau chóng bị chia năm xẻ bảy, không còn tâm tư cùng lực lượng để kiềm chế chúng ta nữa. Mà chúng ta cũng không phải là kẻ địch của quân Lam Vũ nữa. Chúng ta là minh hữu của quân Lam Vũ, là đồng lõa của Dương Túc Phong. Mục đích cuối cùng của chúng ta là chia tách Mã Toa, triệt để trừ bỏ uy hiếp của nó với đế quốc Lam Vũ. Hơi dừng lại một chút, bỏ gậy chỉ huy xuống, Đường Hạc nghiêm túc nói. Mục đích hôm nay ta tới đây, chính là muốn mọi người và ta cùng Nam Hạ, khai sáng ra một khu vực thuộc về chúng ta bên trong Mã Toa. Nam Hạ, Nam Hạ, Nam Hạ, các tổng đốc của Bát Đạo Liên Minh đều bị kiến nghị của Đường Hạc làm sững sờ. Trong đầu chỉ có từ Nam Hạ, thậm chí Triệu Lâm hèn yếu cũng khinh ngạc há hốc mồm ra. Không thể Bắc Thượng thì Nam Hạ, nếu đã không thể đối kháng cùng với quân Lam Vũ, thì tránh khỏi mũi nhọn của quân Lam Vũ, xẻo thịt trên người nước Mã Toa, làm nơi đặt thân tương lai cho mình. Đây chính là kiến nghị của Đường Hạc. Nam Hạ, Nam Hạ, Nam Hạ, đây là một suy nghĩ hoang đường cỡ nào. Mở ra một vùng trời mới, lập nên ngôi nhà do mình làm chủ. Những nhân vật đầu óc đơn giản như cả Cát La Lộc và Tiết Xuyên Đà cũng có thể cảm thấy nội tâm kích động ghê gớm. Trong máu như chứa động lực đang phình lên. Mấy phút trước thôi, tâm tình của bọn họ còn tương đối ủ rũ. Cảm thấy tiền đồ của mình đen tối và tuyệt vọng. Tựa hồ ngày tận thế của Bát Đạo Liên Minh đã tới rồi. Hiện giờ sự tình đột nhiên thay đổi. Nhìn qua còn rất có tiền đồ phát triển. Loại cảm giác cải tử hoàn sinh đó sao bọn chúng có thể không mừng rỡ như phát điên. Chu Phượng Nghi là người đầu tiên phản ứng lại. Vỗ tay nói, kiến nghị hay, Hàn Xuyên đạo chúng tôi nguyện ý nghe theo sai bảo của Điện Hạ. Thượng Quan Phi cũng vội nói ngay, Đường Hạc Điện Hạ, Yến Xuyên đạo chúng tôi cũng nguyện ý đi theo ngài. Âu Dương Nam Phong mỉm cười nói, đây là kiến nghị không thể tốt hơn rồi. Sở Xuyên đạo chúng tôi nguyện ý trở thành căn cứ di chuyên về phía Nam. các vị có nhu cầu gì cứ việc tới Sở Xuyên Đạo chúng tôi mua. Giá cả sẽ ưu đãi. Nếu như các vị muốn tích trữ vật tư ở Sở Xuyên Đạo, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các nhu cầu với giá hời nhất. Chu Phượng Nghi nói, giá cả thì miễn nói đi, ông mà còn thiếu chút tiền đó sao? Âu Dương Nam Phong nói, đừng trách, mấy ngàn vạn người tràn vào Sở Xuyên Đạo chúng tôi. Phí bảo vệ an ninh khẳng định sẽ phải tăng cường rất nhiều. Món tiền này không phải nhỏ đâu. Chu Phượng Nghi chém đinh chặt sắt nói. Không được, món tiền này ta khẳng định sẽ không trả. Âu Dương Nam Phong chỉ đành cười khổ. La Tư Bá Nhĩ cũng có hơi chút động lòng. Kỳ thực nói tới cùng, đấu cứng với quân Lam Vũ, hắn không có chút lòng tin nào. Quân đội của Tề Xuyên Đạo trình độ ra sao thì kẻ là tổng đốc như hắn biết hết sức rõ ràng. Chỉ có nước là thí tốt mà thôi. Lúc này hắn không còn tâm tư thong thả nữa. Lẩm bẩm nói, đáng để suy nghĩ, đáng để suy nghĩ. Trong lòng Cúc Xuyên Cao Minh kỳ thực đã đồng ý rồi. Nhưng vẻ mặt không có chút thay đổi lớn nào. Dù sao cũng là chủ tịch hội nghị liên tịch bát đạo liên minh. Ông ta phải suy nghĩ nhiều vấn đề hơn, Đường Hạc đề xướng Nam Hạ tất nhiên là ý kiến rất tốt. So với liều mạng với quân Lam Vũ thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng Nam Hạ dù sao cũng không phải vấn đề đi du lịch. Cần phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, vốn mang theo tâm lý vẹn toàn. Cúc Xuyên Cao Minh cẩn thận nói, Đường Hạc Điện Hạ, kiến nghị của Điện Hạ rất có sức hấp dẫn. Cúc Xuyên Đạo chúng tôi sẵn lòng theo Điện Hạ, bất quá trước khi hành động, chúng ta nên suy tính trước một số vấn đề chi tiết phải không? Đường Hạc nói đầy sức cảm nhiễm, đồng thời cũng cấp cho các tổng đốc đang háo hức một bát nước lạnh nho nhỏ. Hắn thong thả nói, đương nhiên, ta tới đây chính là để mau chóng xác định chuyện này. Thời gian không đợi ai, bọn chúng rất có khả năng động thủ với chúng ta. Tới lúc đó chúng ta mới thương lượng chuyện Nam Hạ thì sợ là đã muộn mất rồi. Ta nghĩ mọi người cũng không có hứng thú ngồi trong trại tù binh thương lượng chuyện Nam Hạ chứ. Chu Phượng Nghi làm việc rất dứt khoát, chú ý nhất là hiệu suất, mau chóng suy nghĩ rồi nói. Điều này là chắc chắn, chúng ta phải hành động nhanh, tôi đề nghị chúng ta lập tức thành lập bộ đội tiên phong tinh nhuệ tiến vào Mã Toa trước. Liên hệ với nhân viên tình báo ở nơi đó, phụ trách lập nên cơ cấu tình báo hữu hiệu, để cung cấp đủ tin tình báo và hỗ trợ cho chúng ta Nam Hạ. Ngoài ra chúng ta còn phải chuyên môn an bài nhân viên giám thị mật thiết biến hóa chính cục trong Mã Toa. Nếu như Mã Toa rơi vào trạng thái chia rẽ, chúng ta lập tức Nam Hạ. Ngoài ra tôi đề nghị quân đội của Tần Xuyên Đạo và Ngụy Xuyên Đạo lập tức xuất phát. Di chuyển tới Sở Xuyên Đạo, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào Mã Toa. Đường Hạc chăm chú gật đầu, trong lòng kinh ngạc với năng lực làm việc của nữ tổng đốc này. Nếu như cô không phải là nữ nhân, tin chắc rằng Hàn Xuyên Đạo không có tình trạng như hiện nay. Đề nghị của Chu Phượng Nghi đều vô cùng thiết thực, bọn họ cần phải tranh thủ thời gian ngay từ bây giờ mới có thể kiếm được cho mình một con đường sống. Đường Hạc nhìn hai người Cát La Lộc và Tiết Xuyên Đà mặt có chút xấu hổ nói. Ta đồng ý với kiến nghị của Chu Tổng Đốc, đồng thời kiến nghị Chu Tổng Đốc toàn quyền đi phụ trách thành lập cơ cấu tình báo. Không biết hai vị đại nhân Cát La Lộc và Tiết Xuyên Đà ý hiến như thế nào? Tiết Xuyên Đà và Cát La Lộc có chút luống cuống, vừa rồi bọn họ mạo phạm Đường Hạc, nhưng Đường Hạc không làm gì bọn họ, làm cả hai rất khó chịu. Nhưng xin lỗi thì ngàn vạn lần không thể nói ra được. Chỉ đành dùng phương thức khác để biểu thị sự áy náy của mình. Tiết Xuyên Đà lớn tiếng nói. Không vấn đề gì, các chàng trai của tôi đều đã sẵn sàng chuẩn bị rồi. Sau khi hội nghị kết thúc, chúng tôi lập tức xuất phát. Cát La Lộc cũng vỗ ngực đảm bảo quân đội Ngụy Xuyên Đạo đã sẵn sàng rồi. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng là bọn họ cũng có thể nhổ trại tiến về Sở Xuyên Đạo. Bất quá Cát La Lộc cũng nhắc tới lo lắng trong chuyện này. Đó là sợ quân Lam Vũ hiểu lầm, cho rằng quân đội bát đạo liên minh tập trung tất cả chủ lực về Sở Xuyên Đạo. Sau đó quay lại chiến đấu với quân Lam Vũ, Đường Hạc lại không suy nghĩ như vậy. Nói, chúng ta không cần phải lo lắng. Quân Lam Vũ sẽ không hiểu lầm. Bọn chúng còn cầu cho chúng ta xông lên mà không được. La Tư Bá Nhĩ trầm ngâm nói. Cho dù quân Lam Vũ có chút hiểu lầm, chúng ta cũng phải hành động. Có quỷ mới biết quân Lam Vũ đánh hạ Minh Na Tư Đặc Lai lúc nào. Chỉ cần Minh Na Tư Đặc Lai bị hạ, ngày tháng Mã Toa tan rã không còn xa nữa. Hiện giờ chúng ta cần tranh thủ thời gian chuẩn bị tất cả. Tới khi thời cơ tới mà chúng ta không nắm lấy, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân. Thượng Quan Phi cũng vội nói. Yến Xuyên đạo chúng tôi cũng có thể điều 1 vạn quân đội ngày mai bắt đầu Nam Hạ. Tới Tề Xuyên đạo tập kết, binh lực của Mã Toa ở Hô Luân Bối Nhĩ hiện giờ vô cùng thiếu hụt. Chỉ có một số dân quân và bộ đội thủ bị, đều là vì đề phòng dân chúng trong nước phát động bạo loạn và khởi nghĩa. Tôi tin chỉ cần có chừng 5 vạn quân là có thể khống chế được Hô Luân Bối Nhĩ. Nếu như muốn khống chế Bình Nguyên Tạp Dương Hà, cần có nhiều binh lực hơn, khẳng định là phải đánh mấy trận quyết chiến mới có thể chiếm được. Cúc Xuyên Liên bỗng nhận ra vị Tổng đốc Yến Xuyên đạo này không ấu trĩ lắm. Phân tích của hắn rất có đạo lý. Đúng là quân đội của Bát Đạo Liên Minh khống chế Hô Luân Bối Nhĩ không khó. Chỉ cần có chừng 5 vạn quân là đủ rồi. Nhưng khống chế Bình Nguyên Tạp Dương Hà có chút phiền toái. Nơi đó dù sao cũng là một trong số những khu vực giàu có nhất của Mã Toa. Tin rằng cho dù Mã Toa chi năm xẻ bảy rồi, thì thế lực muốn cướp đoạt nó cũng rất nhiều. Đúng là phải đánh nhau quyết liệt mới có thể xác lập được quyền khống chế của Bát Đạo Liên Minh với Bình Nguyên Tạp Dương Hà. Đường Hạc tràn trề tự tin nói, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là đợi thời cơ chín muồi chiếm lấy Hô Luân Bối Nhĩ. Làm trạm tiền đồn cho chúng ta Nam Hạ về sau. Chỉ cần khống chế được nơi đó, chúng ta tạm thời có chỗ an thân rồi. Còn về phần khống chế Bình Nguyên Tạp Dương Hà, đó không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Có lẽ khi đó chúng ta phải thương lượng với Dương Túc Phong một chút. Không được quân Lam Vũ cho phép, chúng ta muốn tiến vào Bình Nguyên Tạp Dương Hà sẽ có chút khó khăn. Hắn nhắc tới quân Lam Vũ lại khiến cho những tổng đốc của Bát Đạo Liên Minh có chút lo lắng. Nếu như quân Lam Vũ muốn can thiệp vào chuyện này thì chuyến Nam Hạ của Bát Đạo Liên Minh sẽ nguy hiểm bội phần. Hô Luân Bối Nhĩ rất dễ khống chế, nhưng nơi đó đất rộng người thưa, tài nguyên thiếu thốn, lương thực cung ứng không đủ, khẳng định không phải nơi có thể an thân lâu dài. Chỉ có Bình Nguyên Tạp Dương Hà mới là lựa chọn cho Bát Đạo Liên Minh. Đường Hạc tựa hồ nhìn thấu lo lắng của bọn họ, chậm rãi nói, mọi người không cần phải lo, chúng ta đúng là cần phải giao thiệp với quân Lam Vũ. Nhưng không phải dùng hành động quân sự, đế quốc Lam Vũ khẳng định muốn nghĩ biện pháp đem Mã Toa chia tách thành từng phần nhỏ. Đồng thời tạo ra thù hận nhất định, để những quốc gia này tàn sát lẫn nhau, như thế mới có thể triệt được uy hiếp ở phía Nam cho đế quốc Lam Vũ. Dương Túc Phong muốn đạt được mục đích này, thì cần phải chọn một số tay sai, những người vốn không hòa hợp với người Mã Toa bản địa. Tay sai như vậy thì tìm đâu ra, nhân tuyển tốt nhất là chúng ta. Dừng lại một chút, Đường Hạc ngữ khí nặng hơn, lần này chúng ta Nam Hạ, chẳng những là tị nạn, mà còn làm tay sai cho quân Lam Vũ, làm đồng lõa giúp quân Lam Vũ làm tan rã Mã Toa. Vùng Bình Nguyên Tạp Dương Hà giàu có như vậy. Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không giao cho người Mã Toa quản lý. Khẳng định y sẽ tìm một số thế lực ngoại lai. Mà thế lực ngoại lai nào thích hợp nhất, ta nghĩ hiện giờ y khả năng còn chưa tìm được nhân tuyển thích hợp. Nếu như chúng ta biểu thị thành ý của mình, ta khẳng định Dương Túc Phong sẽ không ngại để chúng ta trở thành đồng lõa lý tưởng này. Dù sao chúng ta là người ngoại lai với Mã Toa, chúng ta sẽ tranh đấu vô cùng vô tận với người Mã Toa. Mãi mãi không có khả năng hòa giải. Như vậy chúng ta với Mã Toa đều không có lực lượng để uy hiếp cho đế quốc Lam Vũ. Điều này đối với Dương Túc Phong mà nói là kết quả tốt nhất. Thượng Quan Vân hỏi vội, nếu như Dương Túc Phong muốn trực tiếp quản hạt nơi đó thì sao? Chúng ta làm thế nào? tiếp tục nam hạ sao? Đường Hà cười khẽ, tự tin nói, thượng quan huynh đệ không cần phải lo lắng. Đế quốc Lam Vũ tuyệt đối sẽ không trực tiếp quản lý Mã Toa đâu. Làm như vậy khiến cái giá phải trả quá cao. Dân tộc Mã Toa cũng là một dân tộc cao ngạo. Mặc dù bọn chúng lần này thảm bại trước quân Lam Vũ, nhưng không có nghĩa là bọn chúng hoàn toàn chịu khuất phục. Bọn chúng chỉ tạm thời khuất phục thôi. Sau này thế nào cũng trỗi dậy làm loạn. Đế quốc Lam Vũ mà trực tiếp quản lý đất đai Mã Toa chẳng những phải thực hành các hạng chính sách của quân Lam Vũ, hơn nữa còn phải dùng rất nhiều tài chính xây dựng lại Mã Toa. Đây là một con số không nhỏ đâu. Ta nghĩ đế quốc Lam Vũ non trẻ không gánh vác nổi. Hít một hơi, Đường Hạc tiếp tục, huống hồ sau này đế quốc Lam Vũ ở phương diện ứng phó với người Mã Toa bạo loạn cũng vô cùng phức tạp. Đế quốc Lam Vũ sẽ cần quân đồn trú với lực lượng lớn ở đây. Cần phải đối phó với đủ các loại xung đột trong vũng bùn này. Sau khi Mã Toa tan rã, xung đột giữa các thế lực địa phương là khó tránh khỏi. Đế quốc Lam Vũ cũng không thể tiến hành can thiệp với từng thế lực một. Đó tuyệt đối là chuyện được chẳng bằng mất. Dương Túc Phong hoàn toàn có thể lựa chọn biện pháp tốt hơn. Đó là tìm người thay thế thống trị quốc gia này. Như vậy đế quốc Lam Vũ sẽ không cần phải lo lắng gánh vác chút chi phí nào nữa. Chỉ cần ở kinh đô Ni Lạc Thần làm kẻ bàng quan là được. Như vậy quân Lam Vũ đồn trú ở Minh Na Tư Đạc Lai cũng có thể kịp thời tiến hành can thiệp. Ta khẳng định, Vũ Văn Phân Phương chắc chắn sẽ được chia vùng ven biển phía đông giàu có nhất của Mã Toa. Còn chúng ta trải qua nỗ lực khống chế vùng bình nguyên Tạp Dương Hà. Mọi người nhìn bản đồ sẽ phát hiện, chúng ta vừa vặn nằm ở giữa Mã Toa. Ở bên trái chúng ta chính là địa khu An Ca Lạp do cha con Vân Nhạc khống chế. Ở bên phải là Vũ Văn Phân Phương. Giữa ba chúng ta vừa vặn nối thành một đường chia Mã Toa ra làm hai. Ở phía bắc đường thẳng này sẽ có thế lực khác của Mã Toa tồn tại. Như Vũ Văn Lôi Đình hoặc Vũ Văn Tinh Không. Còn ở phía nam có thể là bộ tộc của người Bản Đô. Chúng ta vừa vặn chắn ngang Mã Toa. Đem Mã Toa chia là ba khu vực Bắc Trung Nam, Nam Bộ và Bắc Bộ Mã Toa bị tách ra không thể hình thành thế lực mạnh. Cũng chính là nói chỉ cần một ngày chúng ta còn tồn tại. Mã Toa không cách nào thống nhất được nữa. Chúng ta chắn ở giữa. Đương nhiên sẽ không cho Mã Toa liên hợp lại. Bởi vì nếu bọn chúng thống nhất, gặp tai ương trước tiên chính là chúng ta. Sau đó là đế quốc Lam Vũ. Cho nên đế quốc Lam Vũ sẽ không để cục diện này xảy ra. Chỉ cần an toàn của chúng ta gặp phải nguy hiểm, chúng ta thậm chí có thể có được sự viện trợ của đế quốc Lam Vũ. Đường Hạc nghiêm nghị nói, Dương Túc Phong có một câu nói vô cùng kinh điển, giữa các quốc gia với nhau, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng dùng vào trường hợp của chúng ta vô cùng chính xác. Hiện giờ chúng ta là kẻ địch của đế quốc Lam Vũ bởi vì chúng ta còn xâm chiếm lợi ích của đế quốc Lam Vũ. Một khi chúng ta đem lợi ích này trả lại cho đế quốc Lam Vũ, quan hệ đối địch giữa chúng ta sẽ biến mất. Nếu như chúng ta tiến thêm một bước hỗ trợ đế quốc Lam Vũ chia tách Mã Toa, thì lợi ích của chúng ta và đế quốc Lam Vũ thành một rồi. Chúng ta sau này không phải là kẻ địch của đế quốc Lam Vũ nữa mà là minh hữu. Dùng một câu thông tục để nói thì đế quốc Lam Vũ là lão đại. Còn chúng ta là tiểu đệ đệ đi theo đít lão đại. Lão đại ngày ăn thịt, thi thoảng cũng sẽ cho chúng ta hút chút cạnh. Điều này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lão đại sẽ không để chúng ta chết đói. Có một số chuyện lão đại không tiện ra mặt. Ví dụ như giết người, phóng hỏa, cưỡng hiếp dân nữ gì đó. Thì dám tiểu đệ chúng ta có thể ra mặt giúp y làm. Đây chính là cuộc sống sau này của chúng ta. Các vị sẵn lòng tiếp thụ thì tiếp thụ. Còn nếu không muốn, thì cứ kéo quân đi liều mạng với quân Lam Vũ. Dù sao thì ta cũng sẽ không bồi tiếp. Đường Hạc thao thao bất tuyệt nói xong. Phòng nghị sự liền bắt đầu im lặng. Có một số tổng đốc nghiêm túc suy nghĩ. Bản thân có thể thích ứng với cuộc sống này hay không? Một khi bọn họ thực sự triển khai hành động, tiến vào Mã Toa, dưới tình huống bốn bề thụ địch. Trên vùng đất đó, bọn họ không có bằng hữu, đồng minh, thậm chí cả người dân trong khu vực thống trị đều không phải người trong tộc của mình. Bọn họ sẽ có thể dựng cờ nổi dậy khiêu chiến với uy nghiêm của kẻ xâm lược bất kỳ lúc nào. Rất lâu sau, Cúc Xuyên Cao Minh nói, chỉ cần có canh để uống, dù sao cũng còn tốt hơn là chết đói. Ta nghĩ các vị hẳn là không có ý kiến gì chứ? Âu Dương Nam Phong nói, tôi nghĩ là không có. Đường Hà thong thả nói, nếu đã như thế, chúng ta cần phân tích từng phương hành động Nam Hạ. Hắn đứng lên, lại lần nữa đi tới bên bản đồ quân sự. Cúc Xuyên Liên sớm đã đứng bên cạnh, chuẩn bị bẩy chỉ huy ở nơi đó. Khi Đường Hà cầm lấy gậy chỉ huy trong tay cô, Cúc Xuyên Liên mặt hơi ửng hồng. Vừa rồi những lời nói kia của Đường Hạc đã đánh động trái tim cô. Cô dám đảm bảo trong mấy ngàn vạn nhân khẩu của Bát Đạo Liên Minh không có một ai có nhãn quan sâu xa như Đường Hạc. Cũng tuyệt đối không có ai phân tích bình tĩnh như Đường Hạc. Đường Hạc miêu tả giống như bản thân hắn, bình tĩnh mà lý trí, lại đầy sức hấp dẫn, làm đám thô lỗ như Tiết Xuyên Đà và Cát La Lộc cũng không thể không bội phục. Đúng thế, Bát Đạo Liên Minh sau này sẽ sống như vậy. Bọn họ không phải kẻ địch của đế quốc Lam Vũ nữa. Mà là tiểu đệ đệ, là tay sai của đế quốc Lam Vũ. Có lẽ cái từ tay sai này rất khó nghe, nhưng lại hình dung chuẩn xác nhất địa vị sau này của bọn họ. Bọn họ là tay sai hiệp trợ quân Lam Vũ chia cắt Mã Toa. Là tay sai giúp đế quốc Lam Vũ trừ bỏ uy hiếp tới từ phía Nam. Tay sai, tay sai, tay sai, bọn họ sau này phải sống cuộc đời của một tay sai. Đường Hà cầm gậy chỉ huy lên, bắt đầu giới thiệu sơ qua tình huống và tuyến đường Nam Hạ cơ bản sau này. Các tổng đốc của Bát Đạo Liên Minh đầu có thể nhìn ra rõ ràng. Đường Hà chuẩn bị hành động này không phải là một hai ngày. Có lẽ khi hắn bị quân Lam Vũ đuổi ra khỏi kinh đô đã bắt đầu suy nghĩ hành động này rồi. Xin lỗi NPQ91 nhé. Thực ra tớ có rút nhắn bớt số chương. 41, 41, cách chương.